ta nói thời điểm liền nhắc nhở một câu, đi theo ta cùng nhau tới Dư Mộc Chu, nói thật, ta thật đúng là không lo lắng, thật sự không sợ hãi, hắn từ trước đến nay biết đúng mực, cũng minh bạch hẳn là như thế nào làm, hoặc là đến nói là dùng cái dạng gì biện pháp. Liền tính việc này ta không cần giảng, hắn đều nghĩ ra được chú ý sự tình, hơn nữa mấy ngày nay hắn liền ở hầm rượu bên kia, có chuyện gì hắn đều cái thứ nhất có thể tiếp xúc đến. Ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, phải đi về cũng phải thu thập một ít đồ vật, hoặc là đến lại lộng điểm khác, bên ngoài bán những cái đó, ta xem một ít vẫn là khá tốt, không bằng liền nhiều mua mấy cái. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền nghĩ trở về mang đồ vật, nàng sẽ không vẫn luôn cảm thấy, chúng ta tới nơi này chính là tới chơi, hiện tại sự tình làm thỏa đáng đương, cũng nên đi theo cùng nhau đi trở về. Ta nghe nàng như vậy giảng, lại nghĩ tới chuyện khác, ngược lại tâm tình không có thật tốt, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, cũng đều ném tới một bên. Nhiều mua mấy cái. Ngươi tin tưởng dựa vào chính mình sức lực, có thể đem mấy thứ này cấp mang về sao? Hơn nữa chúng ta trở về thời điểm, cũng không phải là nói giỡn. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt ngàn vạn đừng cố ý vạn hình, hơn nữa chúng ta hiện tại còn không có đi, nếu là nàng mấy ngày này đều ở bên ngoài lung tung mua nói, không biết sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Ta đây liền ít đi mua vài món, dù sao mấy thứ này tiện nghi, cũng không cần quá nhiều tiền. Đúng rồi, ngươi liền không nghĩ tới trở về lúc sau, tính toán làm sao bây giờ sao? Liêu Thanh Nguyệt đề tài nhảy lên quá xa, hơn nữa ta từ đầu tới đuôi thật sự không nghĩ tới việc này. Về sau sự tình về sau nói tiếp, chúng ta hiện tại liền đem sự tình trước mặt có thể bãi bình, có thể đem sự tình trước mặt xử lý, vậy là tốt rồi. Chúng ta nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, nhưng ta thuộc hạ vẫn là ở nghiêm túc họa phù, đệ nhất bút đều cùng vừa rồi sở họa bất đồng. Đây cũng là nghiên cứu vài thiên tứ bà giao cho trong tay mặt cái kia đồ vật, cẩn thận lựa chọn lúc sau, liền phát hiện trong đó có chút không giống nhau địa phương. Bất quá hiện tại hòa phù, cũng cùng Liêu Thanh Nguyệt ở bên nhau nói chuyện thiếm, nếu không phải yêu cầu người quá nhiều, ta mới lười đến hỏa nhiều như vậy, nghĩ đến hạ âm khi, còn cần càng nhiều lá bửa, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vẫn là yêu cầu trước tiên chuẩn bị, hơn nữa chính mình nghĩ đến trở về lúc sau muốn đối mặt cái gì, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Liên này mấy lá bửa, đến lúc đó bọn họ lại đây nói, ta liền đem này đó toàn bộ phân cho bọn họ, nên thu những cái đó tiền, chính là một phân đều không thể thiếu. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt thấy được trước mặt như vậy một đống, vừa rồi cũng không có phát hiện sẽ có nhiều như vậy. Ta mà mấy chương bùa hộ mệnh đâu. Còn có ta ngày thường sở chú ý vài thứ kia, ngươi hiện tại thấy rõ ràng không có. Hoặc là ngươi cảm thấy có chút đồ vật hẳn là lại tiến hành xử lý một chút. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, có điểm không tin tà dường như, liền cầm lấy đặt ở bên cạnh vài thứ kia. Bất quá chính là dư lại những cái đó, nàng chính mình ở bên trong chọn xong lúc sau, dư lại liền ném tới một bên, hoặc là nói nàng nhớ đồ vật cùng chúng ta những người này bất đồng. Liền này đó ngày mai đi ra ngoài thời điểm, mang cho bọn họ, nhưng ta tổng cảm thấy, hẳn là chú ý không phải mấy vấn đề này, đúng rồi, ngày thường làm đều là cái gì, hơn nữa hầm rượu kiến thành, chúng ta những người này có phải hay không cũng đến đi theo cùng nhau. Chính văn chương 241 lá bùa quý giá. Liêu Thanh Nguyệt đem này đó đều thu được chính mình trong tay mặt, nàng liền muốn nhìn một chút những người đó đều hướng về phía chính mình nói tốt, liền tính bọn họ bỏ tiền mua, đến lúc đó cũng đến nói chút khác. Đến lúc đó liền từ ngươi xử lý, ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái, một lần nữa đổi cái phương thức, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, hơn nữa mấy thứ này, ngươi cầm thời điểm, nhưng đến chú ý một chút. Ta nhắc nhở Liêu Thanh Nguyệt, nhất thời đắc ý, mặt sau liền đưa tới thai hoàng ẩm, này nhưng sẽ thành vấn đề. Yên tâm, bọn họ hiện tại chính là có cầu với ta, sao có thể ở trước mặt ta nói chút không tốt, chính là những người đó cũng phân rõ rõ ràng sở. Liêu Thanh Nguyệt nói, liền đem này đó lá bùa toàn bộ phóng hảo, biểu tình bên trong đều có vẻ phá lệ bất đồng. Hiện tại cũng nên nghỉ ngơi, bọn họ những người đó chính là tưởng chú ý chút địa phương, cũng từ người khác tới quản. Ngươi cũng đừng thao kia phần tâm, ngày mai sáng sớm còn muốn dậy sớm, muốn đem mấy thứ này giao cho ở trong tay người khác mặt, liền ngươi một người có thể chứ. Ta nói liền nghiêng đầu chuẩn bị ngủ, ngày thường đều là vẽ xong rồi phù, liền sẽ đả tọa chờ đến thân thể linh lực khôi phục, chính là hiện tại lại cảm thấy ngủ một giấc so làm cái gì đều cường. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta cái dạng này, lại nghĩ tới chính mình, cũng liền gật đầu, dù sao đồ vật ở chính mình trong tay mặt, này đó lá bùa cũng là chính mình phân phát, nếu là ai dám ở bên trong quấy rối, nàng liền có lấy cớ sẽ không đem này đó phát đi ra ngoài. Ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại liền trừ bỏ yêu cầu ngươi nhiều họa mấy chương ở ngoài, cũng không có ý tưởng khác, huống chi lập tức liền phải rời đi, ngươi chính là hỏi lại lên, cũng không có gì hảo giảng. Liêu Thanh Nguyệt nói xong cũng nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì chuyện tốt, ngược lại tuét miệng cười cười, kia tiếng cười nghe người có chút thấm. Ngươi liền an tĩnh ngủ nhiều một hồi, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì nữa, chính là ngày thường chú ý sự tình, chúng ta những người này nhưng đều rõ ràng. Ta nghe được bên ngoài có người truyền đến thanh âm, lại nghe được một cái rõ ràng mang theo vài phần giàn ua. Bất quá những người này không có tới đẩy ta cửa phòng, cũng coi như thành không có nghe được. Ngươi ngủ tới rồi hiện tại, xem ra ngủ rất thoải mái, ngày thường làm ngươi chú ý sự tình, ngươi hiện tại rõ ràng sao. Chúng ta hiện tại liền đi hầm rượu nơi đó, nếu là gặp không an toàn sự tình, chúng ta sẽ nhỏ giọng nói vài câu. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, một hồi nói chuyện chú ý, cái gọi là không an toàn sự tình, cũng chính là chỉ chúng ta sẽ ở đâu cái trong sơn động phát hiện những thứ khác, hoặc là nhìn đến cái gì. Liêu Thanh Nguyệt dường như thích chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, cũng thích những người đó ngày thường xem chính mình cái loại này ánh mắt, dường như nàng cao cao tại thượng, căn bản không có người có thể cùng nàng đáp thượng lời nói. Chúng ta ra cửa, liền thấy được bên ngoài còn có chút người thủ, dường như nơi này có cái gì quan trọng đồ vật. Các ngươi hai vị hiện tại liền phải ra cửa sao? Chúng ta đã sớm phụng chủ tử mệnh lệnh, đã giúp ngài lấy lại đây nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi hai vị ăn qua lúc sau lại sau, cũng sẽ không kịp. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phá lệ không bình thường, nhưng là bãi ở trên bàn đồ vật, nhưng thật ra làm chúng ta hai cái mở rộng ra tầm mắt. Hiện tại ăn liền cùng chúng ta trước kia sở ăn căn bản là có vài cái khác biệt, hơn nữa giống chúng ta bộ dáng này, trước kia cũng không có chịu quá như vậy đãi ngộ. Chính là đi xem mặt trên chuẩn bị thế nào, các ngươi cứ yên tâm hảo, đến nỗi chuyện khác, các ngươi không cần lo lắng, đúng rồi, bọn họ hiện tại đều đi rồi sao? Liền dư lại các ngươi hai cái sao? Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt liền đứng ở nơi đó bắt đầu ăn lên, bất quá mọi người xem thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Cũng chính là chúng ta hai cái nhìn, bất quá nói hầm rượu kiến thành lúc sau, tất cả mọi người có cơ hội qua đi xem, chúng ta liền tưởng đi theo đại gia cùng đi nhìn xem, chính là chúng ta bị phái đến nơi này, căn bản không có biện pháp ra cửa. Bọn họ cũng nghe tới rồi những cái đó huynh đệ khi trở về, nói được như vậy nghiêm túc, hơn nữa huynh đệ vài người đều là như vậy thần thái, ngay cả yêu cầu chú ý đều không có cái gì vấn đề. Các ngươi cũng đừng lo lắng, liền tính thế nào, bọn họ đều sẽ trở về, lại nói hầm rượu kiến hào lúc sau, đại gia liền phải cùng đi, các ngươi thủ tại chỗ này, cũng là ở làm công tác, hơn nữa nơi đó tình huống phức tạp, các ngươi liền tính đi, cũng giúp không được gấp cái gì. Chúng ta theo như lời đều là lời nói thật, giống bọn họ loại này đi trừ phi hạ cu ly ở ngoài, căn bản là sự tình gì đều làm không thượng. Bọn họ hai cái nghe được chúng ta như vậy giảng, nguyên bản tính toán muốn đi theo người khác, chính là hiện tại nghe được lúc sau, liền phát hiện có chút bất đồng, hoặc là nói là cảm thấy có chút khác vấn đề. Chúng ta liền ở chỗ này thủ, cũng tưởng thỉnh vài vị nói cho chúng ta biết chủ tử một tiếng, này canh giữ ở bên ngoài người hiện tại cũng nên thay đổi, hoặc là đến tưởng biện pháp khác mới là. Bọn họ nói thời điểm, liền thấy được dư lại những người đó, ngược lại chú ý phương hướng bất đồng. Các ngươi liền thủ, chúng ta ăn xong rồi lúc sau, nếu là các ngươi cảm thấy nơi này không có thủ đi xuống tất yếu, chúng ta có thể đi nói cho gì thiếu ra một tiếng, làm hắn phái người tới đổi các ngươi. Ta không biết nơi này có thứ gì, cũng không biết nơi này còn có cái gì hẳn là chú ý, đối với dư lại những cái đó, cũng đều không có gì. Bọn họ hai người không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, xem chúng ta biểu tình cùng vừa rồi bất đồng. Vậy phiền toái hai vị, nếu phương tiện nói, liền trực tiếp tới hỗ trợ cũng là có thể. Ta nhìn đến bọn họ dường như muốn đi tham gia cái gì, nhìn lại bọn họ thần sắc, đi hầm rượu bên kia, dường như có thể gặp được cái gì chuyện tốt dường như. Quá phiền toái vài vị, chúng ta sẽ biết, bất quá trước mặt này đó, các ngươi hai cái cũng liền giúp đỡ ăn xong được. Dư lại cũng liền mang về, nhìn xem còn có ai không có ăn. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt ăn xong rồi lúc sau, còn có thật nhiều đặt ở nơi đó, bất quá ngày thường bọn họ chú ý sự tình không ở cái này mặt trên, lại nghe được chúng ta như vậy giảng, liên tục gật đầu. Bất quá bọn họ đoan đồ vật đi thời điểm, ta liền cảm thấy việc này bên trong lộ ra không thích hợp, dường như muốn gặp được cái gì dường như. Ngươi xem bọn hắn bộ dáng, như thế nào cảm thấy đều có điều bất đồng, ngươi không phát hiện có cái gì vấn đề sao. Ta cũng chính là một loại cảm giác, chính là cẩn thận lại nói tiếp, cũng phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Ngày thường chúng ta ở nơi này, sáng sớm căn bản không có như vậy đãi ngộ, ngay cả yêu cầu chú ý vấn đề, từ trước đến nay đều sẽ có người trước tiên nói một tiếng. Phần 223. Liêu Thanh Nguyệt không phát hiện có cái gì không đúng, cũng không cảm giác được có cái gì vấn đề. Không có gì, cũng chính là bọn họ có ý tốt, ngươi không thể luôn là hoài nghi đi, lại nói như vậy nhiều người, chúng ta cứ như vậy tử, giống nhau tới giảng, nên làm như thế nào trong lòng hiểu rõ. Liêu Thanh Nguyệt không phát hiện bất luận vấn đề gì, cũng không có cảm thấy có cái gì, lại nói chúng ta trong tay mặt sở họa những cái đó lá bừa, lại nói tiếp mới là bọn họ hẳn là chú ý đồ vật. Chương 287. Ăn xong rồi, chúng ta hiện tại liền đi, thuận tiện đem này đó lá bừa cấp bán đi. Liêu Thanh Nguyệt duỗi cái lười eo, sau đó ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, mỗi một chút đều có vẻ phá lệ bất đồng, mỗi một chút đều cảm thấy chính mình nghe ra tiết tấu. Ngươi cũng đừng ở nơi đó bán, ta tin tưởng càng nhiều người nguyện ý lại đây mua, chúng ta hai cái một buổi sáng chậm trễ thời gian cũng quá nhiều, chờ chúng ta hai cái đi lúc sau, nói không chừng tới người càng nhiều. Ta nói thời điểm, bất thời giờ nhìn hạ Liêu Thanh Nguyệt, cũng đừng nghĩ quá hảo. Liêu Thanh Nguyệt nghe được ta như vậy giảng, lại nghĩ tới sự tình phía sau, cũng không khỏi gật gật đầu, nếu là gặp những cái đó đại lão, hoặc là nghe được bọn họ chi gian sở giảng những lời này đó. Tổng cảm thấy có chút không bình thường địa phương. Đi thôi, dù sao tiểu huyển mấy ngày nay liền canh giữ ở nơi đó, chỉ cần tới chính là không quen biết người, tiểu huyển liền có biện pháp theo chân bọn họ liên hệ. Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là hâm mộ tiểu huyển như vậy vận khí, cảm thấy chính mình mấy ngày này nếu là canh giữ ở nơi đó, khẳng định không có khác vấn đề. Ngươi có phải hay không mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, cho nên mới nói như vậy, ngươi đã quên tiểu huyển đã sớm bị cấm túc. Tiểu huyển căn bản không có biện pháp ra tới, ngươi không phải là khi nào hoa mắt đi. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, việc này chính là ai đều rõ ràng, như vậy nhiều người yêu cầu chú ý vấn đề, nhưng không có gì. Liễu Thanh Nguyệt cùng tay vô vô đầu, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi tưởng sai rồi, hoặc là chính mình nói sai rồi. Chính là ngày đó rõ ràng thấy được tiểu huyển, ngày đó rõ ràng nghe được những người đó nói, bất quá chính là Hà Cẩn làm tiểu huyển trở về. Nhưng tiểu huyền tự do không có vấn đề. Ta không có hoa mắt, cũng đều là như vậy, các ngươi nếu là cảm thấy không có vấn đề nói, chúng ta liền trực tiếp tới làm tốt. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường. Bất quá tiểu huyền nếu là ở chỗ này nói sẽ không dẫn ra tới khác vấn đề, hoặc là còn có khác sự tình phát sinh. Nghĩ tới ngày thường tiểu huyền đi theo những người đó cùng nhau, nhưng hai ngày này ở hầm rượu thời điểm, căn bản không có phát hiện khác. Cũng chính là xử lý một ít việc nhỏ, đến nỗi sự tình sau lưng, cũng không ai có thể nói được minh bạch. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại đều đi rồi thời gian dài như vậy, ngươi cư nhiên vẫn là như vậy thần thái, ngươi không phải là chính mình cho chính mình dán lá bừa đi. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta hướng lên trên mặt đi thời điểm, nhất thời ở chú ý ta biểu tình, nếu là phát hiện có cái gì không đúng địa phương, hoặc là phát hiện ở có cái gì không giống nhau, hắn đều sẽ nhảy ra nhiều lời vài câu. Ta chính mình ra tới thời điểm, cũng chính là dán một trường, chính là cẩn thận tính lên, cũng đều là ta chính mình ngày thường dùng một ít thủ đoạn, căn bản không có cái gì hảo giảng. Ngươi nếu là yêu cầu, lá bùa đều ở trong tay ngươi, ngươi lại dán một trường, chúng ta đi thời điểm, liền sẽ có vẻ phi thường mau. Ta nói thời điểm, liền thấy được người khác biểu tình, lại ngẩng đầu thời điểm, liền thấy được bên kia cư nhiên đều có người liền ở một bên đứng. Nhìn dáng vẻ là nơi đó xuất hiện sự tình gì. Chúng ta mau một chút, có phải hay không xảy ra vấn đề, ngươi nhìn xem. Ta lập tức làm Liễu Thanh Nguyệt ở một bên chơi, hẳn là chú ý vấn đề, hiện tại liền bãi ở chúng ta trước mặt, giống chúng ta bộ dáng này, ngày thường hẳn là chú ý, hoặc là nói đến cùng nên làm cái gì bây giờ, hiện tại chính là đi, cũng chỉ có thể giúp được một ít vội. Không có gì vấn đề, bất quá chính là không cần như vậy nhiều nhân thủ. Bên cạnh kia vài vị, sẽ không đều là lại đây nhìn xem nơi này tình huống. Liêu Thanh Nguyệt lập tức liền thấy được vấn đề mấu chốt, lập tức liền minh bạch kế tiếp phải làm sao bây giờ. Chính văn chương 242 có ý tốt. Chính là ta suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng phát hiện Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hai người đều đứng ở nơi đó, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Nói không chừng chính là vì ngày mai sự tình lại làm chuẩn bị, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Ta vừa rồi cũng chính là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại lại nói tiếp cũng liền cảm thấy có chút không quá giống nhau địa phương. Chính là tới mau, chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về, ngươi nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng không cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống? Hắn nói thời điểm, ta cũng liền nghe được Liêu Thanh Nguyệt trong giọng nói mặt bất mãn. Ta nơi nào là như vậy ý tưởng, căn bản là tưởng trở về, nhưng chúng ta liền đứng ở một bên, nhìn đến như vậy nhiều người liền ở nơi đó đứng, lại thấy được rất nhiều người hướng bọn họ giới thiệu. Nhưng thật ra bên cạnh những người đó nhìn đến chúng ta hai người, lại hướng bên cạnh xê dịch, nhìn về phía chúng ta trong ánh mắt đều có chút không giống nhau. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt tới rồi nơi này, lại thấy được những người đó biểu tình, ngược lại hỏi ra Thanh tới, đây là có chuyện gì? Không cho các ngươi đem mặt sau xử lý xong, như thế nào hiện tại chính là cái này tình huống. Cũng còn không phải là kia vài vị nghĩ tới đến xem, hơn nữa đầu nhập trong đó bọn họ vài người cũng có phần, lại nói chúng ta về sau cũng đến xếp vào khác đội ngũ giữa, đến nỗi sao lại thế này, kia cũng sẽ rõ ràng. Bọn họ cũng vì chính mình về sau sự tình lo lắng, càng vì chính mình về sau nhân sự tình tính toán. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chuyện như vậy không cần nhắc lại một câu, cũng không cần đơn độc giảng. Dư Mộc Chu đi theo Liễu Thanh Nguyệt cùng nhau, hai người còn ở giảng chính mình yêu cầu chú ý vấn đề, nếu là Hà Cẩn nói đi lên, bọn họ hai người đều có thể nói ra. Các ngươi hai cái liền ở nơi đó đốc, một hồi bồi xong rồi người mà những người này, chúng ta liền tới thương lượng một chút kế tiếp sự tình. Dư Mộc Chu nhìn đến chúng ta, cũng không biết đi theo Hà Cẩn nói gì đó, thực mau liền thoát thân tới rồi chúng ta trước mặt. Kế tiếp sẽ có chuyện gì? Căn bản đều không rõ ràng lắm. Ngươi liền nhanh lên đi vội, chúng ta hai người canh giữ ở nơi đó cũng sẽ không có vấn đề, bất quá phát hiện hiện tại thủ tại chỗ này người là càng ngày càng ít, lập tức chính là kết thúc công tác, cẩn thận tính lên, cũng đều có chút không giống nhau. Lại nói tiếp chính là như thế, chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy những người này đều phát hiện hầm rượu có thể sinh ra lợi nhuận rốt cuộc là nhiều ít. Có cái gì không giống nhau, còn không phải là dáng vẻ kia sao? Hoặc là ngày thường yêu cầu chú ý, đến lúc đó thứ bậc một đám rượu ra tới, chúng ta là có thể nghĩ đến khác. Liêu Thanh Nguyệt không cho là đúng, những cái đó không hiểu hành người liền tính lại thấy thế nào, cũng nhìn không ra tới một cái nguyên cơ tới, liền tính bọn họ tưởng, cũng không có khả năng nghĩ đến những thứ khác. Lại nói phương thuốc là bọn họ hai người cùng, những người đó chính là tưởng lướt qua bọn họ, cũng đều có chút bất đồng. Chúng ta hiện tại chính là thỉnh những người này tham quan về sau, chính là nghĩ đến khác, cũng đều sẽ không phát hiện phương thuốc bên trong cất giấu vấn đề, ngươi chính là như vậy tưởng nói, cũng chính là quá mức. Nói thời điểm, liền phát hiện bọn họ biểu tình không bình thường, ngay cả ngồi ở bên cạnh những người đó, cũng không khỏi người mở to hai mắt nhìn, muốn nghe chúng ta nói chuyện khác. Dư Mộc Chu nhưng không nghĩ làm Liễu Thanh Nguyệt đem những cái đó sự tình toàn bộ nói ra. Bọn họ hai cái sở lấy cũng chính là cái nhất cơ sở phương thuốc, cẩn thận tính lên, ở cái kia phương thuốc mặt trên tiến hành cải tạo, mới là quan trọng nhất. Tính, liền nghe ngươi ý tứ, dù sao chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian cũng không dài, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ phát minh ra tới càng nhiều phương thuốc. Liêu Thanh Nguyệt chỉ là như vậy một giảng, bên cạnh những người đó ngược lại tò mò lên, đều ở chỗ này ngây người khách lấy lớn lên thời điểm. Như thế nào có thể nói đi liền dễ dàng đi rồi đâu. Không có càng nhiều phương thuốc, cũng không có càng nhiều đồ vật, ngươi cứ yên tâm hảo. Nói nữa, chúng ta đi thời điểm, cũng không phải là chúng ta vài người đi, một ít nên mang, nên mua, nên dùng, như thế nào đều không giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt càng nói càng không có lý do gì, càng nói càng cảm thấy không bình thường, đến nỗi dư lại tới những cái đó, nhớ tới đều có điều bất đồng. Các ngươi không đợi rượu nhượng ra tới sao? Hiện tại liền tính toán đi, có phải hay không quá sớm một ít, hơn nữa đều những người này đều cảm thấy mọi người sở họa lá bùa sử dụng tới hiệu quả tốt nhất. Bọn họ nói thời điểm, liền đem chúng ta vây quanh ở trung gian, bất quá Liêu Thanh Nguyệt liền thích tình huống như vậy, cũng thích nhìn đến những người đó biểu tình, càng thêm có vẻ bất đồng. Cũng chính là hiệu quả thật tốt quá, hiện tại còn làm ta nhìn đến các ngươi lại nhiều mua mấy trường. Đúng rồi, các ngươi lá bùa chính là hòa nói, có thể hay không nhiều hòa mấy trường, đến lúc đó nhiều bán điểm cho chúng ta, ngày thường ngay cả đoạt thời điểm, đều đến lại nghĩ nhiều điểm biện pháp. Nói thời điểm, còn nghĩ đến chứng minh một chút, có chút người liền ở một bên nói về chính mình trong nhà mặt vấn đề. Cũng chính là trước kia đi cầu những cái đó lá bùa, lúc trước dùng thời điểm không có hiệu quả, chính là này trương không giống nhau, trực tiếp như vậy một hoa, liền phá lệ bất đồng, dán ở mặt trên, trong nhà mặt người đều nói không có vấn đề. Một cái khác giảng đạo, ngày thường cầu đùa bình an, cũng chính là bảo bình an, chính là hiện tại cảm thấy liền không phải như vậy, mọi người đều cảm thấy không quá giống nhau, chỉ cần treo ở trên người, căn bản chính là có thể làm thân thể nhanh chóng khôi phục, có bao nhiêu mệt đến lúc đó liền có bao nhiêu nhẹ nhàng. Liền trước mặt những người này, một đám không có người lại chú ý kia vài vị rốt cuộc đang tìm cái gì, bọn họ sở chú ý, chính là tưởng tận cái dạng gì biện pháp, đem lá bùa nhiều mua mấy trương trở về. Các ngươi thật đúng là hiện tại tưởng mua, liền không sợ hai đến lúc đó người khác đem trong tay các ngươi mặt cấp đoạt đi, không phải ta thổi, hiện tại chính là nàng họa một lá bùa, nhưng cái đó thiệt tình tưởng cầu, chính là một đám đều đào giá cao, các ngươi chính là qua tay bán đi, cũng có thể thu được không ít tiền. Liêu Thanh Nguyệt vừa nói một bên nhìn về phía trước mặt những người này. Nghe đến mấy cái này người hoa thức khích lệ, lại nghe được những người này nói, dư lại càng thêm cảm thấy bất đồng. Ngươi yên tâm, này đó lá bùa đều là cầu đến chính mình dùng, chính mình đều không có, nơi nào sẽ quản bọn họ dùng nhiều ít, hơn nữa nhà của chúng ta bên trong như vậy nhiều người, đều cầu ngươi lá bùa tới dùng. Bọn họ cảm thấy này đó lá bùa chờ đến chúng ta đi rồi về sau, nói không chừng còn có thể tăng giá trị, nói không chừng có càng nhiều yêu cầu địa phương. Các ngươi liền như vậy muốn, ngày thường cũng không thấy được các ngươi đối ta như vậy thái độ, hiện tại có cầu với ta, cũng liền ba ba lại đây, lá bùa, nói thật ta còn có một ít, nhưng là các ngươi vài vị ngày thường thái độ cùng những người đó không có gì khác nhau, cũng chỉ có thể chọn ngày thường không cùng chúng ta đối nghịch người cho. Liêu Thanh Nguyệt nói xong mọi người trong ánh mắt liền dường như tỏa ánh sáng giống nhau, bọn họ lập tức liền hướng Liêu Thanh Nguyệt trước mặt tễ. Lập tức liền phải đi Liêu Thanh Nguyệt trước mặt nói chính mình đối này trương lá bùa có ý kiến gì không. Ta vừa rồi còn cùng Liêu Thanh Nguyệt đứng chung một chỗ, chính là cẩn thận nghe xong sau một lúc lâu lúc sau, liền phát hiện có chút bất đồng. Chính là bộ dáng này, các ngươi lại cẩn thận nhìn xem, hơn nữa các ngươi sở cầu lá bùa, căn bản không giống nhau, hiện tại là có cái gì liền mua cái gì, các ngươi nếu là chọn tam nhặt bốn nói, vậy cái gì đều không có. Liêu Thanh Nguyệt một bên hô to, những người đó cũng cảm thấy chính mình muốn đua chính là vận may. Ta nhất thời đều bị những cái đó tế tới rồi một bên, không nghĩ tới Liêu Thanh Nguyệt còn có thể dùng cơ hội như vậy cho chính mình đánh một đợt quảng cáo. Chỉ cần nhiều khen Liêu Thanh Nguyệt, những người đó liền càng thêm có vẻ bất đồng, liền tính là khác yêu cầu, Liêu Thanh Nguyệt cũng có thể cười đồng ý. Ta liền nghe được bên trong ồn ào thanh âm, lại thấy được Liêu Thanh Nguyệt trên mặt treo đắc ý tươi cười, ta liền đứng ở một bên. Nhìn trước mặt trình diễn kia một hồi tình huống, đến nỗi này đó dây bán xong lúc sau người sẽ sinh ra cái gì, vậy không phải ta phải chú ý. Phần 224. Vây quanh ở Liễu Thanh Nguyệt bên người người đều tan, chính là có còn những người này không có được đến lá bùa, hiện tại bọn họ cũng liền dùng ai oán ánh mắt nhìn về phía ta. Ta còn là vừa rồi như vậy thái độ, hơn nữa ta họa ra tới lá bùa kinh Liễu Thanh Nguyệt tay toàn bộ bán ra. Nhìn đến nàng liền ở nơi đó hướng ta tế hạ đôi mắt, lại nhìn đến nàng cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi liền nhiều họa mấy chương, chúng ta đều bài tới rồi mặt trước đội ngũ, phát hiện cái gì đều không có, không cần nhiên liền lại nhiều tới mấy chương, chúng ta cũng chỉ muốn đơn giản nhất đùa bình an, ngài liền nhiều họa mấy chương. Bọn họ nói thời điểm, còn chạy đến chúng ta tới quân lấy, chính là Liêu Thanh Nguyệt ở phát những cái đó lá bùa thời điểm đều nói tốt. Hiện tại bộ dáng này liền càng thêm cảm thấy không bình thường. Không cần nhiều họa mấy chương, các ngươi mấy cái không được đến, không bằng liền tìm người khác cho các ngươi phân mấy chương. Ta cũng không nghĩ tới người sẽ nhiều như vậy, các ngươi nhiều như vậy huynh đệ, cẩn thận lại nói tiếp, hẳn là sẽ đi. Ta nhưng không nghĩ lại đi vẽ, tuy rằng kinh mạch bên trong linh lực càng ngày càng nhiều, họa mấy lá bùa đối với ta tới nói chính là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là có chút đồ vật quá nhiều. liền ở trong mắt bọn họ mặt liền không đáng giá tiền. Bọn họ sao có thể cho chúng ta, nếu là lấy đến nhiều, liền ở chúng ta trước mặt khoe ra, hiện tại bộ dáng này, cẩn thận lại nói tiếp, đều có chút không giống nhau, hơn nữa mỗi một lá bùa tác dụng bất đồng, bọn họ khẳng định liên tiếp. Bọn họ cũng biết lá bùa tác dụng, cũng biết lá bùa ngày thường dùng như thế nào sẽ phát huy lớn nhất công hiệu, chính là hiện tại chính mình liền một lá bùa đều không có, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở ta bên người, nhìn đến những người đó còn hướng chúng ta thảo mớn, liền tính nhiều đảo vài lần giá cũng là vui. Ngươi liền đi hỏa mấy chương, bất quá tiền nhưng đến nhiều mớn, xem ra ta vừa rồi muốn giá cả tiện nghi, kia chúng ta trước kia đi theo trưởng quầy hợp tác, cũng không biết hắn con chúng ta nuốt nhiều ít thứ tốt. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt liền nhíu mày, không phải là ở hiện tại nghĩ cách muốn đem lúc trước sở nuốt đồ vật đều còn trở về đi. Kia cũng là chúng ta lúc trước trưởng quầy cùng nhau thương lượng tốt, ngươi không cảm thấy hiện tại ngươi tới bán, chúng ta thu tới tay bên trong đồ vật càng nhiều, rất nhiều người vây quanh ngươi, có phải hay không phi thường vui vẻ. Liêu Thanh Nguyệt gật gật đầu, cũng không phủ nhận chính mình chính là nhìn đến vài thứ kia quá mức vui vẻ, bất quá hiện tại cũng chỉ có như vậy một chút, cẩn thận lại nói tiếp cũng là có chút bất đồng. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại lại nhiều họa mấy chương, nhưng bằng không ta hiện tại cảm giác cũng liền càng thêm bất đồng, ngươi mới không phát hiện, ta ở chỗ này bán lá bùa thời điểm, kia vài vị ánh mắt nhưng không khỏi nhìn về phía nơi này, dường như ở chỉ trích, mấy thứ này liền không nên giao cho bọn họ trong tay mặt. Chính văn chương 243 thật cẩn thận. Ta nghe Liễu Thanh Nguyệt như vậy giảng, nghĩ tới ngày thường hẳn là chú ý, lại nghĩ tới dư lại, kia cũng thật không giống nhau. Tính, ngươi ấy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, muốn nói cái gì đều được. Nói thời điểm, liền phát hiện những thứ khác, đại gia sở yêu cầu chú ý vấn đề, Liêu Thanh Nguyệt căn bản không để ở trong lòng. Đừng vẫn luôn đứng ở chỗ này, nên đi địa phương khác, hoặc là nghĩ lại dư lại hẳn là làm thế nào mới tốt. Liêu Thanh Nguyệt lôi kéo ta liền phải đi địa phương khác, nhìn xem có hay không ngày thường mọi người đều không có nhìn đến đồ vật, nàng đi lúc sau, lập tức là có thể nhìn đến. Chính bọn họ suy nghĩ bái, dù sao tưởng được đến thứ gì, phải chính mình nghiêm túc tính toán, nói nữa giống chúng ta bộ dáng này, chính là những cái đó lá bùa giao cho bọn họ trong tay mặt, chẳng lẽ còn xảy ra vấn đề. Ta chung Liêu Thanh Nguyệt liền ở chỗ này bắt đầu lung tung đi tới, Liêu Thanh Nguyệt sở phát hiện địa phương căn bản bất đồng. Như thế nào vòng qua như vậy nhiều lộ, cư nhiên không có nhìn đến khác, các ngươi không cảm thấy có chút không bình thường sao. Chúng ta hai cái liền vào xem, nói không chừng sẽ có gì không thể tưởng được thu hoạch. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết là có nắm chắc, hoặc là cảm thấy ta đi theo nàng, sẽ không làm nàng xuất hiện bất luận vấn đề gì, chính là hiện tại nghe được nàng lời nói, nhìn đến nàng liền như vậy đi vào, ta không cấm có chút ý tưởng khác. Nếu là bên trong thứ gì đều không có, chẳng phải là đến không một chuyến. Ngươi còn đứng ở bên ngoài làm gì, không thấy được ta đều vào được, ngươi nhanh lên. Nếu là bên trong có cái loại này có thể làm người trường sinh bất lao đồ vật, ta đã có thể chính mình một người độc chiếm, ngươi chính là tưởng phân một chút đều không được. Ta nghe Liêu Thanh Nguyệt như vậy giảng, thấy được nàng đi vào, cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Cũng có mấy cái tò mò nhìn chúng ta cư nhiên tìm được rồi một cái động, cũng tính toán đi theo cùng nhau tiến vào. Liêu Thanh Nguyệt một người ở trong động mặt đi, bắt đầu thời điểm, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Chính là càng về sau liền càng thêm có vẻ có chút lo lắng, trong động mặt tình huống cùng chúng ta lúc trước ở bên ngoài suy nghĩ bất đồng. Ta như thế nào cảm giác tay giống như đã sờ cái gì, các ngươi ai mang theo cây đuốc, bằng không liền trước tiên lui đi ra ngoài, cái này động có chút vấn đề, chúng ta bắt được cây đuốc, lại tiến vào xem. Có người nói thời điểm, liền hướng phía sau thối lui, chính là dư lại những người đó cảm thấy có chút không bình thường. Hơn nữa đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào những người đó, cũng có mấy cái đi ra, sau đó thấy được cửa động chỗ, không có một chút đánh dấu, cũng không có phát hiện một chút vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi nói như vậy một tiếng lúc sau, không còn có nghe được Liêu Thanh Nguyệt thanh âm, chính là ta không thể ở ngay lúc này lui ra ngoài, rõ ràng đều phải trở về, không thể đem nàng một người ném ở chỗ này, nếu là chờ những người đó đem đồ vật lấy tiến vào xem đường sở nói. Không chừng Liêu Thanh Nguyệt đều sẽ chạy đến nơi nào. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi hiện tại nơi nào, ta đều ở chỗ này đi rồi một lần, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, nghe được nói một tiếng. Ta nói thời điểm, hai tay qua lại sờ soạng sau một lúc lâu, chính là ta phát hiện, căn bản không có cái gì đáp lại, sẽ không tựa như trước kia lần đó. Càng muốn trong lòng càng khẩn trương, ngay cả đi đường trình tự đều không giống nhau. Chính là lại như thế nào cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi còn ở dưới mí mắt, sao có thể cái gì đều không có. Liên ở ta đem chính mình đấy lòng khủng bố phóng đại thời điểm, liền thấy được có người cầm cây đuốc đi đến, những người này đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ngươi nhìn xem, nàng hiện tại chạy đi nơi đâu, chúng ta đã nói với bọn họ, nếu là người thật sự ném, chúng ta đều có thể đem nàng cấp tìm trở về. Bọn họ nói chuyện thanh âm thô thanh thô khí, nhưng là bọn họ suy nghĩ cũng liền có chút bất đồng. Ta theo cây đuốc quang nhìn qua đi, kết quả phát hiện bên kia dường như có thứ gì, hơn nữa ở vừa động vừa động. Đưa cho ta một cây, ta giống như phát hiện không giống nhau. Ta nói thời điểm, liền đem cây đuốc hướng phía trước thấu một chút, thấy được bị cái loại này đồ vật nghiêm trụ, dường như là cá nhân. Các ngươi tới mấy cái sức lực đại, hiện tại liền đem nàng cấp xả ra tới. Ta nói thời điểm, liền có mấy người cũng phát hiện nơi này không thích hợp, bọn họ chính là đi tìm rất nhiều lần, cũng không phát hiện cái này trong động mặt có không giống nhau đồ vật. Bọn họ đứng ở chỗ này, liền nhìn đến ở nơi đó người dường như không phải Liêu Thanh Nguyệt, hơn nữa đại gia vừa rồi cùng Liêu Thanh Nguyệt tiếp xúc quá, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền phát hiện không thích hợp. Không phải nàng, chính là lớn như vậy một đống, có thể làm chúng ta trường sinh bất lão, hiện tại chính là bán đi lúc sau, chúng ta khẳng định đều đã phát. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình đều có chút bất đồng, cảm giác cũng đều bất đồng. Chúng ta nhanh lên nỗ lực hơn. Hơn nữa đồ vật bãi tại nơi này cũng đều có điều bất đồng, cẩn thận nhìn xem, các ngươi không có phát hiện, chúng ta liền mấy người này, cư nhiên xả bất động. Bọn họ càng thêm cảm thấy thứ này mặt sau, nói không chừng là cỡ nào chân quý, hoặc là mấy thứ này thoạt nhìn đều có chút không giống nhau. Ta liền đứng ở một bên, tay giơ cây đuốc, trừ bỏ nơi này cũng không có nhìn đến có khác địa phương còn có bóng người, chính là cái kia đồ vật theo bọn họ sẽ rách liền biến thành không giống nhau cảm giác. Hoặc là nói đúng không giống nhau hình thái. Nhưng thứ này ngược lại dính vào trên vách động mặt, bọn họ vài người đã cảm thấy có chút mệt, chính là làm chính mình dừng tay, đến bây giờ lại có chút luyến tiếc buông tay. Các ngươi lại thêm một phen kính, lại cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc nên làm cái gì, hoặc là muốn làm gì. Ta ở vừa nói thời điểm, những người đó cũng liền có mấy người ngừng lại, đánh giá cẩn thận vừa rồi tình huống, cũng ở nghiêm túc nghĩ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Bất quá cái kia đồ vật ở sơn động chỗ, hơn nữa ở bọn họ nhìn không tới dưới tình huống, liền như vậy chậm gì gì ở gì đi, tốc độ không mau, nếu không phải bọn họ vừa rồi sở chạm vị trí có điều phát hiện nói, không chừng liền sinh ra khác. Đừng làm cho thứ này cấp lưu, vẫn luôn cảm thấy thứ này là có cái gì vấn đề, hiện tại xem ra thật đúng là bộ dáng này, chúng ta nhanh lên bắt lấy, liền nghĩ cách cấp tốn ra tới. Bọn họ liền đi theo thứ này chạy tốc độ. Mấy cái đại nam nhân liền ở nơi đó truy. Ta hiện tại chỉ lo lắng Liêu Thanh Nguyệt, không biết nàng liền ở như vậy một hồi công phu rốt cuộc đi nơi nào. Các ngươi mấy cái cố lên, nhưng ngàn vạn đừng làm cho chạy. Đại sư phiền toái ngươi mau tới đây nhìn xem. Chúng ta như thế nào càng tốn càng chặt, mặt sau có ai đi theo chúng ta ở kéo co. Bọn họ mấy cái đại nam nhân trừ bỏ đi theo chạy bên ngoài, liền không có biện pháp khác, trước kia liền dùng đao thử qua. Chính là dao nhỏ căn bản là cắt không xuống dưới. Hiện tại thấy được, thế nào cũng nên ngẫm lại biện pháp khác, hoặc là nhìn nhìn lại có hay không cái gì bất đồng. Các ngươi thử lại, hơn nữa thứ này lần này gặp, các ngươi nếu là thật sự tốn không đứng dậy nói, vậy trực tiếp buông tay, làm mấy thứ này tự động rời đi được. Ta nói thời điểm, cũng cảm thấy lớn như vậy một hối, như thế nào cũng muốn ngẫm lại khác, thật là có thể trường sinh bất lão, vẫn là đừng ở nơi đó tùy tiện loạn giảng. Thứ này chỉ cần lộng làm, hoặc là chuẩn bị cho tốt, về sau chính là mỗi người uống một chút, đều có vẻ bất đồng, hơn nữa ăn lúc sau, liền so ngày thường hảo quá nhiều. Trong đó một người nam nhân dùng thô cuồng thanh âm nói, tay còn dùng sức tún kia đồ vật, dường như tún tới rồi trong tay mặt về sau liền sẽ không có khác. Vậy các ngươi liền cố lên, ta lại đi bên trong nhìn xem, không chừng Liêu Thanh Nguyệt liền ở bên trong, nếu là ở bên ngoài gặp cái gì phiền toái. Các ngươi cũng có thể trước tiên nói một tiếng. Ta nói thời điểm, khiến cho bọn họ vài người cẩn thận, gặp sự tình liền giống to, ngày thường đi theo Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau cũng không có nhìn đến cái này, như thế nào cảm thấy hắn mỗi lần tiến vào lúc sau, đều sẽ phát sinh một ít không tưởng được sự tình. Ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi gặp cái gì, yêu cầu chúng ta vài người hỗ trợ, chúng ta cũng có thể lại đây giúp ngươi. Bọn họ này xem như lễ thượng vãng lai, cũng coi như là đã biết một ít tình huống. Chính là chờ tới rồi bọn họ hiện tại bộ dáng này, cũng chính là chuyện khác không cần để ở trong lòng. Ta tay giơ cây đuốc liền hướng động chỗ sâu trong đi đến. Nhưng ta mỗi đi một bước, đều có thể nghe được thứ gì tiếng vang. Cây đuốc quang chỉ có thể chiếu đến vị trí có vẻ phá lệ bất đồng. Dường như cây đuốc nơi đi đến, nguyên bản liền tránh ở nơi đó đổ vật, ngược lại đều giấu đi. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt, ngươi hiện tại là ở nơi nào? Ta một bên hướng bên trong đi một bên đều, thanh âm không lớn, nhưng nghe lên vẫn là có chút khủng bố. Ta ở chỗ này. Ta nghe được thanh đồng từ đỉnh đầu mặt trên truyền ra tới, chính là ta ngẩng đầu xem thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, rõ ràng liền hạ phía dưới, nàng lại như thế nào đi lên. Liêu Thanh Nguyệt toàn bộ đều cảm thấy chính mình không có biện pháp rơi xuống, nàng lúc ấy chỉ là cảm thấy chân mạ phía dưới không còn, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nhanh lên tìm người tới giúp ta không nghĩ liền như vậy đã chết. Phần 225. Nàng khách lấy nói, ta ngẩng đầu nhìn, vẫn là không có phát hiện Liêu Thanh Nguyệt đến tuột cùng là ở như thế nào đi lên. Cũng không thể lại lung tung tưởng đi xuống, nhưng bên ngoài những người đó, hiện tại còn đi theo cái loại này dính hồ đồ vật làm đấu, cảm thấy chính mình muốn đi bên ngoài kêu người khác lại đây. Ta nhìn đến đỉnh đầu Liêu Thanh Nguyệt liền ở như vậy hoảng biên độ đều làm người lo lắng. Ngươi liền như vậy ngốc, ta nghĩ cách làm hắn lấy chút công cụ lại đây, chỉ cần đồ vật lấy lại đây, ngươi yên tâm, tuyệt đối đem ngươi có thể cứu tới. Ta trấn an Liêu Thanh Nguyệt vài câu, chính là như vậy cao rốt cuộc là như thế nào đi lên. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ bình an đứng trên mặt đất, đến nỗi phía sau đồ vật, nàng không dám đi tưởng, cũng không muốn đi tưởng. Ngươi mau một chút, ta hoài nghi thứ này còn có thể đem ta hướng phía sau kéo đi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại có chút lo lắng cho mình, chính là nàng treo ở mặt trên, không chừng khi nào liền sẽ từ phía trên rơi xuống, hoặc là từ nơi này biến mất. Ta nghe được nàng lời nói lúc sau, nhanh chóng hướng bên kia chạy qua đi, nhìn đến kia mấy cái đại nam nhân, còn túm cái kia đồ vật, không phát hiện kia đồ vật đưa bọn họ kéo hướng phía sau đi. Nghe được có người ở nơi đó hô, ta túm xuống dưới, các ngươi mấy cái cố lên nhanh lên túm xuống dưới. Nguyên bản liền có chút mệt mỏi, chính là nghe được lúc sau, bọn họ lại cố lấy dũng khí, hơn nữa mỗi người tính toán từ cái kia mặt trên túm ra tới càng nhiều. Các ngươi mấy cái đều buông tay, nhanh lên theo ta đi, đi cứu người. Ta đứng ở nơi đó nhìn bọn họ động tác, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nơi nào có thể đem này đó đồ vật cấp làm ra tới, trong tay hắn mặt kia một chút dính hồ, căn bản là không phải ta đã từng chỗ đã thấy như vậy. Chính văn chương 244 tiếp tục tìm kiếm. Có chút người nghe được thanh âm, không có phòng bị liền buông lỏng tay ra, có chút người ngược lại cảm thấy hẳn là lại bắt được, sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài mặt kéo đi. Các ngươi hai cái trước đi theo đi, chúng ta mấy cái không bắt được cái này, hiện tại cũng không thể đi. Thấy được bảo bối, nơi nào có thể không tâm động, nơi nào có thể không nghĩ ra được, hơn nữa thứ này còn không phải là ai nhìn đến chính là ai sao. Hoặc là nói chỉ cần có bản lĩnh đem này đó lộng tới tay, đến lúc đó liền đem cái này bán đi, không đều giống nhau sao. Kia hai người trẻ tuổi nhìn xem đứng ở tại chỗ ta, nhìn lại mấy người kia, nghĩ tới vừa rồi được đến như vậy một chút, ngược lại cảm thấy hẳn là lại làm một chút sự tình. Các ngươi vài người liền ở chỗ này, hiện tại tình huống của nàng phi thường nguy hiểm, cũng liền thỉnh vài vị cùng nhau hỗ trợ, trở về lúc sau, ta tuyệt đối sẽ dùng khác tới cảm ơn ngươi. Ta nói thời điểm, biểu tình không có thay đổi, ở này đó người xem ra, ta đã từng nói qua nói, Tổng hội có thực hiện kia một ngày. Các ngươi hai cái hiện tại liền đi hỗ trợ, một hồi bắt được đồ vật lúc sau, chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài cũng sẽ phân các ngươi một ít. Dư lại mấy người này còn ở làm cuối cùng nỗ lực, nếu hiện tại liền buông tay khiến cho kia đồ vật chạy đi vào lúc sau, dư lại bọn họ cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Chúng ta hai cái đi theo ngươi cùng đi, ngươi mau ở phía trước dẫn đường. Này hai người trẻ tuổi nghe được bọn họ nói mặt sau sẽ phân cho bọn họ, cũng liền không so đo vừa rồi về điểm này tình huống, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, ngược lại có vẻ có chút sốt ruột. Ta mang theo bọn họ hướng phát hiện Liêu Thanh Nguyệt địa phương chạy qua đi, tính toán làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Chính là tới rồi địa phương lúc sau, liền phát hiện nguyên bản treo ở giữa không trung Liễu Thanh Nguyệt hiện tại không biết đi nơi nào, nhìn dáng vẻ, là ở ta đi tìm người kia một hồi thời gian, ngược lại không thấy. Cũng hiện tại đều không thấy, ngươi làm chúng ta đi theo ngươi lại đây, chẳng phải là làm chúng ta đi theo ngươi cùng đi tìm sao. Ngươi vừa rồi nói thấy được, chúng ta như thế nào không có phát hiện. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng, cảm giác ta đưa bọn họ cấp hô qua tới, căn bản chính là muốn tìm bọn họ phiền toái. Ta liên thanh nói xin lỗi, chính là vừa rồi ta chính là ở nơi đó thấy được người, giống Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này người, căn bản không cần người khác tới nhắc nhở. Chúng ta ba người liền phân công nhau bắt đầu một lần nữa tìm, ta tin tưởng hắn nhất định ở chỗ này, vừa rồi ra tới thời điểm, nàng liền ở mặt trên, các ngươi xem thời điểm, đầu nhất định đến chiều thượng xem. Ta nói thời điểm, bọn họ lúc này mới nghĩ tới ta vừa rồi sở giảng vấn đề, hiện tại thấy được tình huống nơi này, cũng quyết định lấy một cái phương diện. Ngươi là nói nàng ở mặt trên, hơn nữa kia đồ vật còn mang theo nàng hướng bên trong chạy tới. Bọn họ nói thời điểm cũng thực lo lắng, bộ dáng này một lời không hợp là có thể đem người cấp lộng đi lên, hiện tại bọn họ chính là muốn đem người cấp tún xuống dưới, đều phát hiện thập phần khó khăn. Chính là bộ dáng này, hai vị liền phiền toái các ngươi, đến lúc đó đem người cứu về rồi, ta sẽ nhiều cho các ngươi mấy lá bửa, các ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Ta nói thời điểm, ý bảo bọn họ hai cái cùng ta tách ra, ta ở bên này tìm, bọn họ ở bên kia tìm, hơn nữa tìm thời điểm, biên độ nhất định không thể đại. Thật cẩn thận ở trong động mặt nhìn, liền sợ hãi có cái gì không cẩn thận thời điểm, hoặc là ta sẽ nhìn đến những thứ khác. Chính là một đường tìm lại đây, căn bản là cái gì đều không có nhìn đến, hoặc là không có phát hiện khác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi thấy rõ ràng sao? Hoặc là các ngươi không có phát hiện khác sao? Nói lời này thời điểm, liền thấy được những người đó động tác, cũng phát hiện bọn họ có điều bất đồng, ngay cả dư lại cũng đều có chút biến hóa. Không có phát hiện khác, cũng không có nhìn đến một ít, nếu là cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, chúng ta lại một lần nữa đến xem, hoặc là các ngươi tứ tán mở ra. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ bộ dáng, hơn nữa đồ vật biến hóa đều không có cái gì. Kia hai người trẻ tuổi căn bản không tin ta vừa rồi theo như lời, cũng không tin liền tại đây sẽ có thể nhìn đến treo ở động mặt trên Liễu Thanh Nguyệt. Bọn họ vừa đi một bên nhẹ giọng nói, chính là lại cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì vấn đề, hoặc là nói không biết có cái gì nguyên nhân. Chúng ta chính là tứ tán mở ra, cũng không có phát hiện vấn đề. Các ngươi cảm thấy còn có cái gì không giống nhau sao? Ta nói thời điểm, liền thấy được, bên kia bóng người liền dường như là Liêu Thanh Nguyệt, giống Liêu Thanh Nguyệt dáng vẻ kia, khoa là thẳng không thể nói ra. Bên kia, chúng ta nhanh lên qua bên kia nhìn xem, thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không đem vừa rồi vây quanh ở bên cạnh những người đó đều cấp hô qua tới, thuận tiện lại nói vài câu. Ta nói thời điểm, cũng là trong lòng không có đế, giống bọn họ như vậy. Căn bản là không thể lại nói một chữ. Chính là hiện tại đã nhìn ra, cũng đều cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Ta đi theo dư lại một cái khác người trẻ tuổi liền hướng bên kia chạy, chính là hiện tại phát hiện đã sớm ở mặt trên Liễu Thanh Nguyệt, hiện tại tựa như thay đổi một người dường như. Hơn nữa cả người hiện tại liền dư lại một hơi, nhìn dáng vẻ thật sự làm nhân tâm bên trong có chút lo lắng, hoặc là cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem mặt trên người cấp gỡ xuống tới, chính là hiện tại vách tường bốn phía đều bóng loáng, ta chính là nghĩ cách bỏ lên trên đi, đều có chút không có khả năng, còn phải làm cho bọn họ đi bên ngoài đem đồ vật cấp mang tiến vào, từ người khác đỡ, chúng ta thử lại, có thể hay không đem người cấp lộng xuống dưới. Hắn nói chính là sự thật, hơn nữa nhìn đến mặt trên bộ dáng này tình huống, dư lại tới thời điểm liền phát hiện thập phần khó khăn. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút bất đồng, chính là hiện tại ta ở một bên thủ, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt đi theo vài thứ kia chạy lúc sau, lại sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả. Chính là hiện tại những người đó cũng không có một cái lại đây hỗ trợ, hiện tại chính là chúng ta hai người. Vậy nghĩ cách, ta hiện tại đi bên ngoài tìm đồ vật, lại kêu vài người tiến vào, nếu không chỉ bằng chúng ta mấy cái, căn bản không có biện pháp. Hắn nói thời điểm liền hướng bên ngoài chạy tới. Chính là nghĩ tới vừa rồi cùng nhau tiến vào những người đó, hiện tại đều vội vàng chuyện khác, căn bản sẽ không quản Liễu Thanh Nguyệt chết sống, ta không khỏi trong lòng cũng có chút không thoải mái. Các ngươi liền cứ như vậy, chúng ta lại đây, chính là hiện tại người đều treo ở mặt trên, chính là muốn đem người cấp lộng xuống dưới, đều có vẻ phá lệ khó khăn. Bọn họ nói lời này thời điểm, lòng ta bên trong tưởng liền phá lệ không thoải mái, lại nghĩ tới khác, cũng cảm thấy có chút vấn đề. Các ngươi vài vị là tính toán không tới cứu chị đi, vẫn là cảm thấy khiến cho Liễu Thanh Nguyệt như vậy treo ở mặt trên, hoặc là các ngươi cảm thấy, ta đi theo các ngươi mấy cái cùng nhau đi ra ngoài, Liễu Thanh Nguyệt chết sống không cần phải xen vào. Ta nói như vậy, bọn họ vài người cũng dùng lời nói tới phản bác. Không phải chúng ta không nghĩ cứu, chính là các ngươi cũng không thấy rõ ràng, hơn nữa hiện tại bộ dáng này, căn bản là bất đồng, liền tính chúng ta có bản lĩnh bò lên trên đi, chính là hắn hẳn là nghĩ như thế nào biện pháp lộng xuống dưới, ngươi cũng thấy rồi chúng ta tình huống nơi này, chính là ngươi cũng đến cho chúng ta những người này ngẫm lại, lại nói kia đồ vật chỉ cần dính vào, khẳng định sẽ có vấn đề. Hơn nữa chúng ta hiện tại chính là bò lên trên đi, nếu là gặp cùng Liêu Thanh Nguyệt giống nhau phiền thoái, đến lúc đó ngươi chính là muốn đem những cái đó lá bùa giao cho chúng ta trong tay mặt, chúng ta đều sẽ không tin tưởng. Bọn họ nói thời điểm, dường như ta đã từng hứa hẹn những cái đó lá bùa, hiện tại bọn họ trong lòng, căn bản là cái gì tác dụng cũng không có. Nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại bọn họ bộ dáng, ngược lại cảm thấy ta hẳn là một lần nữa tìm người tới cứu nàng. Chính là nghĩ nghĩ, lại phát giác đến không giống nhau, làm cho bọn họ thủ tại chỗ này, vừa rồi vài thứ kia toàn bộ che giấu đi vào lúc sau, lúc này mới phát hiện có chút bất đồng. Các ngươi nếu bộ dáng này, như vậy việc này liền không phiền toái bại trận luận, cũng chính là như bây giờ tình huống, liền xem Liễu Thanh Nguyệt chính mình tạo hóa, xem nàng cuối cùng có thể hay không từ phía trên xuống dưới, nhìn nhìn lại nàng hiện tại bộ dáng này, có thể hay không lại cảm giác một ít chuyện khác. Ta nói thời điểm, nguyên bản vây quanh ở bên người mấy người kia nghe được nói như vậy, càng thêm cảm thấy trong lòng không thoải mái, càng thêm cảm thấy nên làm một ít chuyện khác. Chúng ta mấy cái đi, chúng ta hiện tại liền hướng bên trong lại đi đi, nhìn xem còn có thể hay không tìm được kia đồ vật, chính là Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, chúng ta cũng nên tưởng điểm khác. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả ngày thường yêu cầu chú ý địa phương, cũng đều ném tới sau đầu. Ta hiện tại liền đứng ở nơi này, chính là ở người khác nơi đó xem ra, ngược lại cảm thấy càng thêm bất đồng. Ta tìm mấy cái tiến vào hỗ trợ, ngươi xem hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, hoặc là ngươi nói như thế nào, chúng ta như thế nào làm. Người thanh niên này tìm tới đều là một ít thoạt nhìn tuổi có chút tiểu nhân, bất quá bên ngoài đều không có nhiều ít sự tình, bọn họ liền tính vào được, cũng có thể bạch đến một lá bừa, lại nói tiếp vẫn là trong lòng tương đối thoải mái. Như thế nào làm? Các ngươi vài người đỡ, nghĩ cách đem nàng cấp kéo xuống tới, hoặc là các ngươi nhìn nhìn lại, có hay không ai vui hỗ trợ, chỉ cần đem người cứu tới, ta đến lúc đó khẳng định sẽ thật mạnh tưởng thưởng. Nói thời điểm, kia mấy cái người trẻ tuổi liền thoạt nhìn nhiệt tình mười phần, liền dựa vào bọn họ hiện tại bộ dáng này, cũng phát hiện có chút không giống nhau. Vài người liền ở nơi đó đỡ, dư lại vài người liền ở nơi đó đứng. Còn có mấy người liền đem ta kéo đến một bên, cũng sợ hai xuất hiện khác vấn đề. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là các ngươi cảm thấy ta bộ dáng này bò lên trên đi lúc sau, liền đem người hướng phía dưới kéo, các ngươi đến lúc đó đi theo ta cùng nhau dùng sức. Đúng rồi, các ngươi nhìn, nếu là ta không được nói, liền nghĩ cách lại tìm người khác lại đây. Có người liền hướng lên trên mặt đi, hơn nữa bò lên trên đi mỗi một bước, ở phía dưới ngẩng đầu xem những người này. Đều có vẻ phá lệ bất đồng, đến nỗi mọi người cho rằng những cái đó sự tình, cũng cảm thấy có chút khó xử. Phần 226. Chính là hiện tại bọn họ đều tính toán tới hỗ trợ, cũng liền cảm thấy hẳn là lại tưởng biện pháp khác, hoặc là lại làm điểm khác sự tình. Chờ đến hắn đi bước một bò lên trên đi, duỗi tay đi bắt Liêu Thanh Nguyệt thời điểm, lại giống gặp cái gì, tay trong dây lát rút về, liền ở cây thang mặt trên đứng người kia, hiện tại xuống dưới. Ta không biết hiện tại đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết đụng phải Liêu Thanh Nguyệt lại là gặp cái gì vấn đề. Nhưng ta hiện tại liền tìm người khác đi lên, chính là vừa rồi thấy rõ ràng những người này, hiện tại đều có chút nói không nên lời nói, hơn nữa có người liền ở một bên đỡ. Chính văn chương 245 cẩn thận dặn dò. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi nhìn xem đã xảy ra cái gì? Hắn hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Ta cũng là đáy lòng buồn bực, chính là cùng Lì Thùn cùng đứng ở bên ngoài xem thời điểm, không có phát hiện có bất luận cái gì vấn đề, cũng không có phát hiện khác, rốt cuộc là làm sao vậy? Cái này từ cây thang mặt trên xuống dưới người trẻ tuổi, thấy được đi theo phía sau những người đó, nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó, còn chờ hạ một người bò lên trên đi. Chỉ là hướng về phía sau này đó vây vây tay, đến nỗi hắn vừa rồi gặp cái gì, hoặc là cảm giác được cái gì, đều là một chữ đều không muốn giảng. Người rốt cuộc nói là chuyện như thế nào, chúng ta vẫn là muốn đem mặt trên người cấp lộng xuống dưới, hơn nữa hiện tại biến thành bộ dáng này, ngươi chính là không nói, chúng ta dư lại người cũng muốn nghĩ cách. Bọn họ nói thời điểm, liền đem người thanh niên này cấp vây quanh ở trung gian. Nhưng là người thanh niên này không biết là nghĩ tới cái gì, hoặc là cảm giác được cái gì, chỉ là lắc lắc đầu, hoặc là nghĩ tới khác. Các ngươi cũng đừng hỏi, các ngươi nếu là thật sự muốn biết, liền chính mình bò lên trên đi thử thử được, hoặc là cảm thấy có khác vấn đề, liền nghĩ lại. Hắn nói thời điểm, cũng liền có chút người cũng cố lấy dũng khí, không tin có bao nhiêu khó khăn, cũng không tin bọn họ những người này còn đem kia chuyện cấp xử lý không được. Nhìn đến có người hướng lên trên mặt bò, dư lại những người này liền muốn hỏi rõ ràng, chính là nhìn đến hắn tay đã bắt được Liêu Thanh Nguyệt, nhìn đến hắn dùng sức đem người hướng phía dưới kéo, chúng ta ở phía dưới những người này cũng không khỏi hoan hô lên. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, hoặc là ngươi hiện tại có cái dạng nào ý tưởng, muốn hay không chúng ta đi theo ngươi cùng nhau, ngươi nhìn xem nếu là không có khác vấn đề, chúng ta liền cùng nhau. Nói thời điểm, liền có người thứ hai cũng bò đi lên, chính là bò thời điểm, liền có vẻ phá lệ bất đồng. Chính là dư lại mấy người kia, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp, hơn nữa bò lên trên đi những người đó, đến bây giờ còn không có nghĩ cách dừng lại, hoặc là không có nghĩ cách lại làm chút chuyện khác. Các ngươi sẽ không đều bị niêm trụ đi, chúng ta hiện tại liền đem người cấp lộng xuống dưới. Ta thấy được mỗi người rất nhỏ biến hóa, nhưng là hiện tại thoạt nhìn liền phát hiện có chút bất đồng, bọn họ hiện tại bộ dáng này, lại nói tiếp đều có chút không giống nhau địa phương. Lộng xuống dưới sao? Hoặc là nói các ngươi cảm thấy có cái gì bất đồng? Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người ba chân bốn cẳng liền phải đem đồ vật cấp lấy ra tới, hơn nữa muốn đem mấy thứ này đều biểu hiện ra ngoài. Không có gì bất đồng, cũng không có phát hiện khác, bằng không lại một lần nữa nhìn xem. Bọn họ vài người duỗi tay đem người hướng phía dưới kéo thời điểm, chính là cái gì đều không có phát hiện, cũng nhìn thấy gì đều xuất hiện vấn đề. Ta duỗi tay liền ở mặt trên, cũng đi theo đem mặt trên người kéo xuống tới thời điểm, cũng cảm thấy phá lệ không giống nhau, cũng cảm thấy có chút vấn đề cần thiết hiện tại xử lý. Chính là tay đặt ở mặt trên đã bị niêm trụ, hiện tại tốt nhất chính là Liêu Thanh Nguyệt cũng bị túm xuống dưới. Chính là mọi người dưới thân mấy thứ này hẳn là dùng cái gì tới xử lý, hoặc là nói hẳn là làm sao bây giờ. Ta cảm giác được kia đồ vật dường như có tự mình ý thức, ngay cả niêm trụ nhiều người như vậy, cũng thấy được như vậy nhiều đồ vật, liền có vẻ phá lệ bất đồng. Chúng ta đều bị niêm trụ, bằng không ngươi nghĩ cách đem chúng ta từ phía trên cấp lộng xuống dưới, hoặc là nghĩ lại biện pháp. Bọn họ nói thời điểm, liền thấy được phá lệ không giống nhau. Ta hiện tại liền dùng linh lực bắt đầu ở mỗi người trên người tiến hành, phát hiện có chút người liền bắt đầu năng động, chính là hắn động thời điểm, cũng có vẻ phá lệ không bình thường. Nhưng là cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện bắt đầu mấy người kia dính càng khẩn một ít, dư lại những người đó ngược lại có chút vấn đề. Cũng chính là bộ dáng này tình huống, hoặc là nói là bọn họ cần thiết chú ý vấn đề. Chờ tới rồi ta đem những người này đều dùng linh lực cấp lộng xuống dưới thời điểm, lúc này mới thấy được vừa rồi những người đó đều có vẻ phá lệ không bình thường, cũng đều cảm thấy có chút khó khăn. Chính là hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt không biết hẳn là làm sao bây giờ. Linh lực đặt ở Liêu Thanh Nguyệt trên người, thấy được nguyên bản quấn quanh ở trên người nàng đồ vật hiện tại liền chậm rãi một chút lui tán, cũng đều là như vậy, chậm rãi tiến hành. Liêu Thanh Nguyệt ngày thường cũng sẽ chú ý bộ dáng này sự tình, hơn nữa ta phát hiện chỉ cần Liêu Thanh Nguyệt lại đây, sẽ có chuyện khác phát sinh, hoặc là nói sẽ gặp được một ít phiền toái. Có cái gì hẳn là chú ý, hoặc là nói có cái gì cần thiết làm người chú ý, về sau nàng nếu là tiến vào, các ngươi cũng đến trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng, nếu không thật sự gặp cái gì phiền toái, chúng ta cũng là không có cách nào tiến hành xử lý. Bọn họ vài người nói thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy chính mình còn thẳng là may mắn, cũng may mắn trên người dính vào đồ vật một chút cũng không nhiều lắm, bọn họ hiện tại có thể bình an trở về, thiệt tình cảm thấy thực vững vàng. Vậy phiền toái vài vị, không bằng các ngươi liền đem chính mình tên họ lưu lại, đến lúc đó ta họa ra tới lúc sau, liền tìm người đưa đến vài vị trong tay mặt. Ta nói lời này thời điểm trong lòng liền như vậy tưởng, nhưng Liễu Thanh Nguyệt hiện tại liền ở trong động mặt cũng đến phiền toái bọn họ vài vị, liền đem người cấp nâng ra tới, nghị cách tiến hành khác hoạt động. Chúng ta đây liền tên của mình, ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Bọn họ mấy cái liền đem tên của mình phóng tới ta trước mặt, cũng đem một ít yêu cầu chú ý đồ vật, liền như vậy bày ở trước mặt. Thấy được bọn họ bộ dáng, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc sau cũng phát hiện một ít quy luật. Bất quá Liêu Thanh Nguyệt hiện tại bị người nâng, nhìn đến nàng nhíu mày có vẻ không thoải mái, chính là nàng như thế nào sẽ đột nhiên bị toát ra tới đồ vật cấp lộng tới thượng động mặt trên, nói thật ta là một chút cũng không nghĩ ra. Chúng ta ở thượng trong động mặt đi rồi như vậy đi thời gian, lại thấy được như vậy nhiều đồ vật, lại nghĩ tới khác lúc sau, cũng liền cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Cũng là nhiều phiền toái vài vị, ngày thường ta sẽ chú ý mấy vấn đề này, bất quá Liêu Thanh Nguyệt cũng phiền toái vài vị giúp ta nâng trở về, phiền toái vài vị giúp ta lại nâng một hồi. Ta nhóm những người này liền cảm thấy ta ngày thường sở họa những cái đó lá bùa phi thường hữu dụng, hơn nữa có thể nhiều cầu mấy chương, đến lúc đó đi trở về, cũng có thể tiến hành xử lý. Hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình trên người nhưng có sự không song sức lực, cũng ít nhiều là chút linh lực. Hơn nữa ta hiện tại kinh mạch đã dài quá rất nhiều, chính là hơi chút xử lý một chút, cũng sẽ không đối chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bên người mấy người kia đều có vẻ phá lệ bất đồng, thấy được bên ngoài ánh sáng, một đám đều có vẻ phá lệ hưng phấn, nguyên bản ở cửa động còn có chút người, chính là thấy được từ bên trong ra tới chúng ta mấy người này. Càng thêm cảm thấy còn có chút người không ra tới, không phải là gặp một ít mặt khác đồ vật. Các ngươi hiện tại chính là ra tới, chính là dư lại những người đó hiện tại chạy đi đâu. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại từ những người này trên mặt nghiêm túc nhìn nhìn, phát hiện bọn họ là thật sự lo lắng. Không biết đi nơi nào, bọn họ nói muốn tìm trường sinh bất lao đồ vật, hơn nữa này trong sơn động liền phát hiện cái kia. Các ngươi nếu là cảm thấy có chút không tin, có thể tự mình đi bên trong tìm. Ta nói thời điểm, dư lại kia mấy cái đem Liễu Thanh Nguyệt nâng ra tới người trẻ tuổi, cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ chính là minh bạch, chính là đi theo những người đó phía sau, bọn họ là cái gì đều tìm không thấy. Nguyên bản ở bên ngoài những người đó nghe được lúc sau, nhìn nhìn lại bọn họ mấy cái bộ dáng, có người liền hướng bên trong hướng. Chính là có nhiều hơn người không có bị ta theo như lời đồ vật hấp dẫn, ngược lại nhìn về phía ra tới chúng ta những người này, thấy được còn ở mặt trên nằm Liêu Thanh Nguyệt, tin tưởng bên trong khẳng định có vấn đề. Các ngươi nếu là thấy được kia đồ vật, nếu hảo tìm nói, khẳng định đều chính mình một người nghĩ cách cấp làm ra tới, nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta những người này, hơn nữa đồ vật hảo tìm, cũng sẽ không làm nàng biến thành bộ dáng này. Nguyên bản còn có người tưởng đi vào, chính là nghe được người khác phân tích, càng thêm cảm thấy bọn họ nói rất đúng, càng thêm cảm thấy tương đồng. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng liền đứng ở chỗ này nhìn Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng, cũng liền cẩn thận nghĩ nghĩ, kế tiếp muốn như thế nào làm. Bất quá như vậy nhiều người đều minh bạch, đại gia mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận lên. Cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy, nhưng nàng biểu tình ngược lại bất đồng, hơn nữa nàng hiện tại liền chờ một hơi hoán lại đây, đến lúc đó chính mình hảo xử lý chuyện khác. Tay của ta còn đặt ở Liễu Thanh Nguyệt trên người, căn bản không phải người khác suy nghĩ như vậy, chậm rãi Liễu Thanh Nguyệt ý thức liền khôi phục, chính là thấy được ta lúc sau, cũng liền trong lòng bắt đầu bất ổn. Ta thấy đến Liễu Thanh Nguyệt mở mắt, nghĩ tới trước kia về điểm này việc nhỏ, lại giơ tay đỡ nàng lên, ngược lại là bên cạnh những người đó cảm thấy có chút không bình thường. Ta nhớ rõ chính mình là bị thứ gì cấp túm lên rồi, hiện tại chính là cảm thấy thoải mái một ít. Xem ra về sau mặc kệ làm cái gì, ta cũng không thể rời đi ngươi. Cũng cảm thấy thân thể của mình có vấn đề, càng thêm cảm thấy có chút không bình thường, hoặc là cảm thấy chính mình nên làm những cái đó sự tình, hiện tại liền phải để ở trong lòng. Ta đỡ Liêu Thanh Nguyệt trở về đi, bên người những người đó muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là nhìn đến ta bộ dáng, nhìn nhìn lại Liêu Thanh Nguyệt cái gì đều không nghĩ nói. Ngay cả vừa rồi Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn hai cái đều ở chúng ta bên người, cũng liền cảm thấy có chút bất đồng. Ngươi hiện tại đã biết, kia về sau nhưng đến theo sát điểm, đến lúc đó nếu là thật sự ăn mệt, ta chính là nghĩ mọi cách đi cứu ngươi, khẳng định đều sẽ gặp được khó khăn. Ta nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt cũng gật gật đầu, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng phát hiện có trại không giống nhau địa phương. Nhưng là bên trong đi vào những người đó, đến bây giờ còn không có ra tới, cũng không biết bọn họ có hay không phát hiện vài thứ kia. Dư Mộc Chu muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi, nhưng là Hà Cẩn không yên tâm, chính là nơi này còn có hết thảy đồ vật yêu cầu chính mình xử lý, cũng liền cảm thấy muốn như thế nào làm mới đúng. Từ ta đi theo bọn họ hai người, khẳng định sẽ không gặp được vấn đề, hơn nữa ngươi nhìn xem, vừa rồi theo như lời những cái đó, đều là ta chính mình nghiên cứu thật lâu, hiện tại liền có thể tiến hành đạo thứ nhất trình tự làm việc. Dư Mộc Chu biết Liêu Thanh Nguyệt suy nghĩ, cũng biết Liêu Thanh Nguyệt tính toán làm cái gì, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy kết quả, hoặc là nói hắn hiện tại cũng ở chỗ này có chút ngốc không nổi nữa. Chính văn chương 246 lá bùa tác dụng đại. Ta không biết bọn họ có chuyện gì phải làm, nhưng trong lòng ta mặt chỉ nghĩ làm Liêu Thanh Nguyệt khôi phục, không dùng được mấy ngày muốn đi, đến lúc đó cũng không thể bởi vì nàng một người, làm đại gia lại kéo dài đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt bị ta đỡ, sở đi bước đầu tiên đều có vẻ phá lệ khó khăn, vừa rồi thân thể mới muốn chậm rãi khôi phục, hiện tại thoạt nhìn, hẳn là chú ý địa phương vẫn là rất nhiều. Ta thể lực linh lực theo Liêu Thanh Nguyệt lòng bàn tay chậm rãi thấm vào, tốc độ cũng không mau, nhưng là động tác có vẻ phá lệ chậm. Phần 227. Cũng chính là bộ dáng này, mới có thể làm người cảm thấy có chút thoải mái, hoặc là nói cũng chính là bộ dáng này, mới có thể làm Liêu Thanh Nguyệt có sức lực đi theo ta cùng nhau đi. Đi xuống lộ càng đi càng chậm, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên thêm chính mình toàn bộ gánh nặng đều đặt ở ta trên người, may mắn bên người có Thừa Mộc Chu ở một bên đỡ, nếu không ta cũng không biết sẽ sinh ra cái dạng gì tình huống. Những người đó liền như vậy nghiêm túc nhìn, trên đường liền tính phát hiện người khác, cũng đều sẽ dừng lại đi theo những người đó nói vài câu. Bất quá rất nhiều người nghe được trong sơn động phát hiện có thể làm người trường sinh bất lão đồ vật, một đám liền có vẻ phá lệ bất đồng, hơn nữa bọn họ biểu tình cũng đều không giống nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải là đi một cái sơn động, vẫn là chính ngươi chủ động muốn đi, hiện tại ngươi liền đi hảo hảo nghỉ ngơi, lại đi tắm một cái, đến nơi chúng ta phải đi về sự tình. Hiện tại cũng không thể để, chờ đến Hà Cẩn xử lý xong rồi những việc này về sau, chúng ta lại làm tính toán. Lời tuy nhiên như thế, chính là cẩn thận nhớ tới, càng thêm cảm thấy bất đồng. Dư Mộc Chu liền ở Liễu Thanh Nguyệt bên người như vậy đứng, hơn nữa biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, ta nhìn đến bọn họ hai người còn có chút lời muốn nói, cũng liền đi bên ngoài. Trước kia thủ tại chỗ này người hiện tại đều thay đổi, bất quá đi theo chúng ta cùng nhau những người đó. Hiện tại lại từ phía trên xuống dưới. Nơi này mặc kệ như thế nào giảng, đều có người thủ, dường như còn có khác sự tình phát sinh, hoặc là có thứ quan trọng nhất tới giảng. Ngươi như thế nào ra tới, không phải nói đi vào liền cho chúng ta vài người vẽ bùa sao. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Có người liền đi bên trong cho ta bưng một cái ghế dựa lại đây, nhìn đến ta ngồi ở ghế trên mặt, lại đứng ở bên cạnh, tưởng cẩn thận nghe một chút. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoặc là còn có cái gì? Kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta một hồi liền tới đây lấy phù, ngươi sở họa lá bùa, đối với chúng ta những người này tới nói, tác dụng phi thường đại, có thể hay không một người nhiều cấp mấy chương. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình cũng là có vẻ phá lệ bất đồng, đến nỗi dư lại tới những cái đó, cũng đều có chút đổi mới. Ta ngồi ở này phong cảnh điểm nghe bọn họ nói toàn bộ hầm rượu bên trong phát sinh sự tình. Lại nghe được bọn họ sở giảng những cái đó, ngày thường chúng ta cũng không có theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, hiện tại nghe tới ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Không cần nhiều cấp mấy chương, cũng chính là bình thường là được, hơn nữa chúng ta liền ở chỗ này phát, đến lúc đó không bắt được cũng phải thừa nhận bọn họ vận khí không tốt. Bọn họ vài người nói thời điểm, cũng cảm thấy một người nhiều đến mấy chương, lấy về đi cũng đều rất cao hứng. Nhìn đến bọn họ vài người thương lượng kết quả, ta chỉ là ngồi ở chỗ này còn phơi thái dương, thấy được trên bầu trời thay đổi, lại nghĩ nghĩ kế tiếp phải làm sự tình, không có một chút lo lắng. Bên ngoài dương quang vẫn là như vậy nhiệt, bất quá chính là như vậy một hồi, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt từ bên trong đi ra, nhìn đến nàng bộ dáng, cũng liền cảm thấy làm nàng phơi phơi. Chính là ta vừa rồi đem linh lực hướng thân thể của nàng bên trong du tẩu một vòng, cũng không có phát hiện nàng kinh mạch bên trong mang theo âm khí. Hoặc là nói nàng sẽ xui xẻo, chính là hiện tại xem ra, chỉ cần đi theo nàng, chính là tái hảo vận khí, không chừng cũng sẽ gặp được cái gì. Đừng lo lắng, ngươi cứ như vậy tử một hồi liền hảo, ngày thường nhiều đi theo ta đi một chút. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cũng không có cái gì trở ngại, cũng chính là tinh thần có chút không tốt, chính là cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện sửa vấn đề. Nhiều đi theo ngươi đi một chút, cũng không có gì không phải sao. Chính là ta nhiều như vậy đi đều đi theo ngươi ở bên nhau, như thế nào còn sẽ gặp được chuyện như vậy, có thể hay không là những người đó xem ta không vừa mắt, cho nên tìm được rồi vật như vậy tới. Ta nghe được Liêu Thanh Nguyệt như vậy giảng, lại thấy được Liêu Thanh Nguyệt biểu tình, cũng không khỏi trong lòng bất ổn, đến nỗi kết quả cũng chính là như vậy. Ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi người khác đoạt cũng là đoạt không đi, giống ngươi bộ dáng này vận khí, ở những người đó trong mắt mặt, mới là phúc khí. Ta nói thời điểm, liền hướng bên kia chiêu cảm, những người đó cũng không chú gật gật đầu, mỗi người biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Chúng ta chính là ở bên trong dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến có thể làm người trường sinh bất lão đồ vật, ngài cũng chính là đi vào dạo qua một vòng, liền phát hiện có chút không đúng địa phương, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều cảm thấy giống ngài bộ dáng này mới càng làm cho người vui vẻ. Bọn họ mấy cái liền vây quanh ở bên cạnh, cũng muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là hẳn là như thế nào làm mới đúng. Liêu Thanh Nguyệt đáy lòng những cái đó bất mãn, đến bây giờ mới xem như tiêu tán, chính là cẩn thận lại nói tiếp, ngày thường hẳn là chú ý, ngày thường phải làm những cái đó sự tình, hiện tại đều không hề nhắc tới. Cũng chính là càng làm cho người vui vẻ, các ngươi thật đúng là sẽ nói, về sau nếu là tái ngộ tới rồi chuyện như vậy, ta liền đem các ngươi vài người toàn bộ đẩy ra đi, đến lúc đó cho các ngươi cũng hưởng thụ một chút như vậy đãi ngộ. Liêu Thanh Nguyệt đi theo mấy người này nói, ta cũng ở một bên ngồi, chính là kia đồ vật là như thế nào triển tới rồi trên người nàng, hơn nữa giống nàng bộ dáng này người, chính là lập tức bị rớt đi lên, cũng đến dây rủa một phen mới là. Ta nhìn Liêu Thanh Nguyệt, chính là nàng đi theo những người đó nói thực vui vẻ, dường như gặp như vậy nhiều khó khăn. Đến bây giờ ngược lại một chút cũng không quan trọng. Chúng ta mới sẽ không theo ngài, nói không chừng đi theo ngài người nhiều, vài thứ kia cũng không dám bỏ lên tới. Hơn nữa ngươi không cảm thấy, chúng ta phải làm sự tình, cũng không giống nhau sao. Bọn họ mấy cái còn tưởng được đến tay họa lá bừa, hiện tại miệng muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, cũng tưởng hống bọn họ nhiều tới một ít. Cũng phải làm nàng đi vẽ bừa giấy, ngày thường các ngươi sở họa chúng ta liền không coi tránh đến. Hiện tại các ngươi ở chúng ta trước mặt họa, muốn xong rồi một trường, chúng ta liền lấy một trường, bộ dáng này tốt không? Bọn họ hiện tại liền đánh như vậy chủ ý, hiện tại nói ra lúc sau, cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau địa phương. Chính là hiện tại nghe được thanh âm, nhìn nhìn lại bọn họ bộ dáng này, Liêu Thanh Nguyệt xem ta không có như vậy ý tưởng, cũng liền tính toán lại làm chút khác. Không cần, đến lúc đó họa xong liền cho đại gia phái phát. Hơn nữa các ngươi ở vừa rồi kia chuyện mặt trên giúp ta một việc rất quan trọng, các ngươi nói lá bừa, liền tính nàng hiện tại không cho các ngươi, đến lúc đó ta cũng có thể nghĩ cách đem lá bừa muốn lại đây. Liêu Thanh Nguyệt cùng ta là cái gì quan hệ, căn bản không cần bọn họ suy nghĩ. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt liền đi theo những người này đánh cam đoan, dường như ta không cho bọn họ liền có chút thiên lý nan dung. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền ở bên ngoài lại bồi các ngươi nói vài câu. Có thể hay không thỉnh các ngươi cũng cùng nhau, đến lúc đó liền đem đồ vật phóng tới một bên, hoặc là các ngươi tưởng cái biện pháp, chúng ta đến lúc đó liền đi xưởng rượu bên trong công tác. Bọn họ hiện tại chính là đi bước một muốn đạt thành mục tiêu của chính mình, đi bước một liền đem việc này làm viên mãn lên. Ta nghe được bọn họ nói, Liêu Thanh Nguyệt nhìn một trương trương bọn họ mặt, ngược lại lắc lắc đầu. Chuyện khác nếu tới tìm ta nói, chính là ở gì thiếu gia trước mặt nhiều lời vài câu. Không chừng sẽ có chút nguyên nhân, chính là hiện tại căn bản không có khả năng, các ngươi đều không có nghe được bọn họ theo như lời, nhưng cái đó sự tình đều phải xem biểu hiện của mọi người sao. Lại nói giống các ngươi bộ dáng này, ta chính là muốn đi thế các ngươi cầu tình, đều có vẻ thập phần khó xử. Nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cự tuyệt bọn họ đề nghị, đến nỗi mặt sau sẽ có cái gì, nàng căn bản mặc kệ. Liêu Thanh Nguyệt bên người vây quanh ít người mấy cái. Chính là còn có người hiện tại liền ở chỗ này hạ công phu, cũng tưởng quân lây hắn làm việc này tiếp tục. Nhưng Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy bên ngoài tình huống đã không thích hợp chính mình, cũng liền đến ta trước mặt, nhìn đến ta liền như vậy ngồi, nhìn nhìn lại ta biểu tình, không khỏi đi tới bên cạnh ta. Không bằng khiến cho ngươi đi theo ta cùng nhau đi, chúng ta liền ngẫm lại biện pháp khác, hơn nữa bọn họ vừa rồi theo như lời những cái đó sự tình, ngươi là thấy thế nào, hơn nữa chúng ta đến lúc đó, nếu là đi nói, bọn họ giúp chúng ta nhiều như vậy, thế nào cũng nên lại cảm ơn bọn họ. Liêu Thanh Nguyệt lời này chính là làm cho những người này mặt tới giảng, đến nỗi mặt sau rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, hoặc là nói bọn họ sẽ nghe được cái gì, nhìn đến cái gì, đối với ta tới giảng, cũng không phải chính mình hẳn là lo lắng vấn đề. Ta nhiều họa mấy lá bùa cho bọn hắn, hoặc là nhiều làm chút chuyện, ngươi có chịu không? Nếu không phải vì cứu Liêu Thanh Nguyệt, ta hiện tại chỉ thành muốn lại nhiều họa mấy chương ngày thường là được, chính là hiện tại thoạt nhìn căn bản không giống nhau. Vậy ngươi hiện tại liền đi tìm Hà Cẩn, hoặc là Dư Mộc Chu, ngay cả Tiểu Uyển cũng đừng buông tha, giống ngươi hiện tại phải làm sự tình, thế nào cũng đến nhiều chút sự tình. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt biểu tình đều thay đổi, ngay cả vừa rồi sắc mặt cũng thay đổi, không nghĩ tới làm cho nhiều người như vậy mặt, ta cư nhiên còn nói như vậy. Sẽ không nhiều làm việc, ngươi cứ yên tâm đi, chính là cùng ngươi thương lượng một chút tiếp được như thế nào làm. Vừa rồi bọn họ nói chính là phi thường có đạo lý, ngươi thật sự cảm thấy chỉ bằng ngươi hỏa mấy lá bừa, bọn họ đều sẽ đối với ngươi cảm ơn trời đất. Ta chỉ là hư một tiếng, nếu là chướng mắt lúc sau, khiến cho Liêu Thanh Nguyệt chính mình nghĩ cách tới báo đáp bọn họ, hoặc là làm Liêu Thanh Nguyệt lại làm chuyện khác. Chúng ta liền đối lá bừa hiện tại có rất nhiều ý tưởng, không bằng liền ấn ngài ý tứ tới, bằng không liền ngẫm lại khác, hoặc là ngài cảm thấy không cần lá bừa. Đến lúc đó lại dùng cái gì, cũng so ra kém lá bừa, vừa rồi nàng chính là muốn vì chúng ta lại nhiều tranh thủ một ít đồ vật, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối biết như thế nào làm. Bọn họ nói thượng thời điểm, còn làm người đem Liêu Thanh Nguyệt cấp kéo đến một bên, minh bạch Liêu Thanh Nguyệt là vì bọn họ hảo, chính là hiện tại thoạt nhìn, cũng chính là như vậy ý tưởng. Rốt cuộc nên làm như thế nào, các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, nếu cảm thấy lá bừa không tốt, chúng ta cũng có thể dùng khác phương pháp tới còn. Chính văn chương 247 tính toán. Ta tôn trọng mỗi người ý kiến, cũng nghe minh bạch bọn họ ý tứ, đến nỗi dư lại làm sao bây giờ, hoặc là nói đến ai khác nếu là không muốn muốn lá bùa, ta cũng sẽ tưởng biện pháp khác. Không cần, chính là lá bùa khá tốt, chúng ta cũng tính toán liền như vậy làm, ngài yên tâm sẽ không có vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới những người này đều nói như vậy. Nhìn nhìn lại dư lại tới này mấy cái cũng liền cảm thấy chính mình phải làm sự tình, hiện tại nên làm tốt. Kia hảo, các ngươi liền cùng Liễu Thanh Nguyệt nói chuyện thiếm, ta hiện tại liền đi vẽ bùa, đúng rồi, kia trương danh sách mặt trên người, đến lúc đó ta tự mình đi tìm. Ta về tới phòng, trước kia mua những cái đó lá bùa hiện tại sở thừa không nhiều lắm, còn phải lại đi trong tiệm mặt nhìn xem mấy người kia tình huống, thuận tiện lại đối với bọn họ chỉ điểm một vài. Từ bắt được tứ bà thân thủ viết vài thứ kia, ta liền cảm thấy chính mình hiện tại họa phù cùng trước kia có chút bất đồng. Nghĩ tới nơi này, ta cũng liền ngồi không được, liền đi bên ngoài, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, còn có người cẩn thận ở một bên không biết suy nghĩ Liêu Thanh Nguyệt nói ra cái gì vấn đề. Ngươi như thế nào ra tới, không phải nói muốn đi vẽ bùa giấy sao? Ta bên người gần những người này đều nói, trừ bỏ lá bùa, lại nhiều cầu một ít đồ vật. Chính là ngươi ngày thường cho ta họa bùa bình an, bọn họ cũng nhiều muốn mấy cái, đến lúc đó ngươi nhớ rõ. Liêu Thanh Nguyệt khẩu khí liền dường như ta là hắn cái gì người hầu giống nhau, hoặc là nàng phân phó sự tình ta cần thiết đi làm giống nhau. Ta đã biết, bất quá này bùa bình an họa lên cũng là yêu cầu thời gian, đến lúc đó ta sẽ chậm rãi họa. Làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng không cần thiết cùng nàng xảo lên, hiện tại quan trọng nhất mục đích chính là đưa bọn họ bình an mang về. Ta dọc theo đường đi đi biên đi tưởng, đến nỗi bọn họ sẽ như thế nào làm, hoặc là hống Liêu Thanh Nguyệt lại đồng ý khác yêu cầu, ta cũng là trong lòng có điểm ý tưởng. Phần 228. Ngày thường liền tới cái này trong tiệm mặt đi dạo, thuận tiện xem bọn hắn tiến bộ tốc độ như thế nào, đi tới bên ngoài, liền thấy được có như vậy lớn lên đội ngũ, nhanh chóng tới rồi phía trước, liền nhìn đến bọn họ họa lá bừa, hiện tại liền tại tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa có người cũng ở một bên cho người khác giảng. Mặc kệ những người đó nghe hiểu được hoặc là nghe không hiểu, nhưng bọn hắn nhiệt tình cũng không phải là cái gì đều có thể đánh vỡ. Ngươi như thế nào mới lại đây, còn nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem, hiện tại chúng ta cũng liền bày như vậy sạc, chờ ngươi xử lý những cái đó sự tình. Hơn nữa tứ bà phóng vài thứ kia, có vài vị đại sư nhìn khá tốt, chính là hy vọng có thể mua trở về, dùng cái dạng gì phương thức đều có thể. Trước mặt một bên cùng ta giảng này đó, một bên cùng những người đó giao tiếp, xem bọn họ bộ dáng, thật đúng là có chút bất đồng. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này có đại sư xuất hiện, các ngươi gần nhất có hay không nghe được tứ bà tin tức, có hay không người nói cho các ngươi, nàng rốt cuộc ở nơi nào. Ta rời đi thời gian càng ngày càng gần, có chút đồ vật liền có chút không bỏ xuống được, cũng sợ hãi bọn họ vài người đi theo người khác căn mệnh. Cái này bồi ta người trẻ tuổi, không nghĩ tới ta sẽ nhắc tới tứ bà. Bọn họ hiện tại đều cảm thấy cửa hàng này cũng chỉ cùng bọn họ vài người có quan hệ, đến nỗi tứ bà đi nơi nào, hoặc là nói tứ bà gặp cái gì phiền thoái, bọn họ căn bản không có không đi tưởng. Cái này, gần nhất không đều là bận quá, căn bản không có không, chờ này sẽ vội xong rồi, chúng ta liền nghĩ cách đi tìm tứ bà, hoặc là chúng ta lại một lần nữa ngẫm lại, ngài yên tâm, tứ bà sự tình, chúng ta so ngươi còn muốn để bụng. Hắn hiện tại chỉ có thể theo ta nói hướng phía dưới giảng, giống tứ bà bộ dáng này, bọn họ cũng không biết muốn đi đâu tìm. Chính là hiện tại bọn họ theo như lời chính là tứ bà lưu lại vài thứ kia, giống bọn họ bộ dáng này, cũng không có quyền lợi đem mấy thứ này làm chủ cấp bán đi. Tới mua tứ bà đồ vật đều là nào các vị đại sư, có hay không nhận thức, chúng ta hiện tại bộ dáng này, không chừng sẽ có khác tình huống, các ngươi đã từng đồng ý giao cho kia các vị đại sư trong tay mặt đồ vật. Hiện tại tiến hành thế nào? Ta một bên hướng bên trong đi một bên dò hỏi. Hắn nhìn đến ta hiện tại liền hỏi cái này chút sự tình, trên mặt ngược lại có chút khó xử, ngay cả biểu tình đều có vẻ phá lệ không bình thường. Còn không phải là như vậy, ngươi cũng không phát hiện có cái gì bất đồng. Đúng rồi, bọn họ thuộc hạ những người đó lại đây một chuyến, cũng đem chúng ta đã từng hỏa những cái đó lấy đi qua, dư lại đến lúc đó nói tiếp. Bọn họ hiện tại hỏa căn bản cung không thượng, hiện tại chính là tìm người trước tiên tới nói, cũng có chút người tư chất căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Vậy đến lúc đó nói tiếp, các ngươi hiện tại còn ở nghiêm túc họa, cái này thói quen nhưng đến vẫn luôn bảo trì đi xuống, các ngươi không cảm thấy chỉ bằng các ngươi vài người muốn đem yêu cầu sở hữu họa ra tới, còn không phải là có vẻ phá lệ phức tạp sao. Nói như vậy thời điểm, bọn họ cũng nhịn không được gật gật đầu, ngay cả dư lại những cái đó, bọn họ cũng có tính toán của chính mình. Hoặc là nói có chút ý tưởng khác, là có chút nguyên nhân, chính là chúng ta những người này đến bây giờ ngược lại một lần nữa nghĩ tới, cũng chính là tính toán mỗi người họa một ít, dư lại những cái đó không tốt, đến lúc đó liền giao cho bọn họ trong tay mặt, hoặc là ngẫm lại lại làm khác, giống chúng ta bộ dáng này, hiện tại cũng chính là dùng để trước biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại đổi cái phương thức. Hắn nói thời điểm, cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cũng là một ít nguyên nhân khác. Ta đi theo hắn hướng bên trong đi, phát hiện tới tứ bà nơi này muốn mấy thứ này, vẫn là trước kia nhận thức kia các vị đại sư, không nghĩ tới chưa từng có bao lâu thời gian, bọn họ lại tới nữa. Lần này chẳng những là chính mình tới, còn mang theo mấy cái chính mình bạn tốt, nhìn đến mỗi kiện tứ bà chân quý bảo vật trước mặt, đều đứng người, còn có chút người liền đem đồ vật cầm lấy tới nghiêm túc nhìn nhìn, có vẻ cùng người khác bất đồng. Ngươi chính là có thể làm những việc này người. Chúng ta liền tới cẩn thận thương lượng một chút kế tiếp muốn làm cái gì, bằng không liền xác định một chút, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới hảo. Những người này nhìn đến như vậy thứ tốt, căn bản là đi không đặng, đối với trước kia từng có như vậy kỳ ngộ, cư nhiên có thể nhìn mấy thứ này ở trước mặt liền trốn, sau lại nhìn sau một lúc lâu lúc sau, phát hiện cũng là có chút không giống nhau. Các ngươi nói đến cùng phải làm sao bây giờ, hoặc là các ngươi cảm thấy không bình thường đồ vật. Chúng ta chỉ cần có thể lấy ra tới, đến lúc đó chúng ta là có thể chính mình tiến hành trao đổi. Bọn họ nói thời điểm, mỗi người trong tay mặt cầm đồ vật biểu tình đều có vẻ phá lệ không bình thường, hơn nữa thái độ đều có điều bất đồng. Ta bị này các vị đại sư vây quanh ở trung gian, lại nhìn đến bọn họ vài người liền ở một bên nhìn, dường như có cái gì giải thích không rõ ràng lắm, hoặc là có chuyện gì xử lý không thỏa đáng, bọn họ là có thể tới giúp đỡ. Các ngươi vài vị đều chọn tới rồi chính mình thích, vẫn là các ngươi vài vị đã sớm thương lượng hảo, hiện tại liền chờ ta lại đây, sau đó xác định chính mình sẽ bắt được cái gì. Ta nói thời điểm, bọn họ biểu tình đều các có bất đồng, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là vòng không ra cái này vòng lớn, vẫn là dựa theo trước kia ý tứ. Chính là mấy thứ này, liền ấn trước kia biện pháp cũng đúng, nếu là ngươi cảm thấy như vậy không tốt, một lần nữa đổi cái ý tưởng cũng đúng. bằng không hiện tại liền giúp các ngươi làm chút sự tình, chúng ta cũng là có thể. Chỉ cần có thể đem trong tay mặt mấy thứ này cấp mang về, liền tính dùng lại nhiều phương pháp, dùng lại nhiều, nhất định không có vấn đề. Có thể, chính là ta hiện tại không nghĩ đem mấy thứ này lấy ra đi đổi những thứ khác, hơn nữa vài vị nếu là được đến cái này, đến lúc đó đi luôn nói, chúng ta đây kế tiếp phải làm, nhưng còn không phải là như vậy một chút sự tình là có thể bãi bình. Ta nói thời điểm, các vị đại sư đôi mắt đều trừng hướng về phía ta, dường như ta hiện tại chính là ở làm khó người khác. Ngay cả vừa rồi một đường đi theo ta tiến vào cái kia người trẻ tuổi, cũng không khỏi nhìn về phía ta, dường như ta hiện tại thay đổi tâm ý, làm cho bọn họ những người này thập phần bị động. Bãi bình. Vậy ngươi liền để cái điều kiện ra tới, hoặc là ngươi cảm thấy hẳn là dùng cái dạng gì phương pháp, chúng ta đều nghe ngươi, chỉ cần có thể làm chúng ta đem mấy thứ này mang về, nếu là như vậy tờ giấy ngươi không tin, chúng ta liền đổi một cái. Nói thời điểm, các vị đại sư cũng muốn lấy ra chính mình thành ý tới. Lúc trước bọn họ mấy cái cầm tân pháp khí trở về thời điểm, bọn họ cái này vòng, nhưng đều là hoành động, hơn nữa rất nhiều nhân vi hỏi tham gia tới, đoạt được bảo vật rốt cuộc là ở nơi nào được đến tay, hiện tại nghe tới, cũng cảm thấy có chút không bình thường. Không bằng liền ngẫm lại khác, hoặc là các ngươi cảm thấy chính mình còn có chuyện gì yêu cầu hoàn thành, chỉ cần là chúng ta khả năng cho phép sự tình, chúng ta nhất định nghĩ cách. Bọn họ chính là vì được đến mấy thứ này, cũng chính là trả giá nhiều ít đại giới cũng là nguyện ý. Ta thấy được bọn họ biểu tình, lại thấy được bên người những người đó, dường như ta đưa ra như vậy yêu cầu, chính là ở khó xử người, hoặc là nói ta bộ dáng này, chính là cố ý. Tất cả mọi người chờ ta có thể cho một đáp án, tất cả mọi người cảm thấy ta không nên nói như vậy, chính là cẩn thận nhớ tới, ta cũng là vì bọn họ ích lợi. Nếu là phương tiện nói liền ấn trước kia ý tứ tới, bằng không liền đổi khác tiến hành, hơn nữa chúng ta hiện tại liền đi theo bọn họ cùng nhau kiếm tiền, sở cần cũng không nhiều lắm. Bọn họ nói thời điểm, cũng đều nhìn ra ta lúc ấy sở đánh chủ ý, đến bây giờ còn cảm thấy không cần thiết như thế. Không có ta đi theo bọn họ cùng nhau, không chừng tứ bà cửa hàng này đến về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, không có người ở chỗ này khán hộ, không có người hỗ trợ nói. Căn bản không có biện pháp. Không nhiều lắm. Có cái gì không nhiều lắm, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, hiện tại liền tưởng từ vài vị trong miệng mặt nghe được các ngươi ý tưởng, hơn nữa vài vị thấy được mấy thứ này chính là các ngươi đào lại nhiều giá, cũng không nhất định có thể được đến tốt nhất, hơn nữa vài vị không cảm thấy hẳn là lại đổi cái phương thức sao. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến bọn họ vài người tụ tập ở cùng nhau, hơn nữa vài người biểu tình cũng bất đồng. Chính là xem ta đôi mắt đều mang theo bất mãn. Chính là ta mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc muốn nói gì, nhưng ta hiện tại có một cái tân biện pháp, cũng là vì cho bọn hắn tranh đến phúc lợi. Bọn họ vài người thấy vậy tình huống, cũng đem ta kéo đến một bên, vừa rồi đã cấp mọi người xem qua, bọn họ sở họa lá bùa hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Hiện tại chính là này vài vị không cần. Bọn họ cũng có năm chắc đem chính mình sở họa đều đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Chính văn chương 248 nghĩ lại biện pháp. Ngươi cũng đừng yêu cầu quá nhiều, hơn nữa này các vị đại sư nghe tới cũng là có thanh danh. Chúng ta hiện tại chính là dựa vào chúng ta mấy cái đem tên tuổi đánh ra đi, về sau đều tính toán ở bên ngoài chính mình bắt đầu. Bọn họ nói thời điểm, cũng muốn cầu ta đề nghị không cần như vậy quá mức, chính là xem bọn họ một đám đều như vậy nhìn ta. Chính là ta cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, ngược lại có chút không giống nhau cảm khái. Các ngươi cũng không nghĩ, cửa hàng này liền giữa các ngươi vài người có thể căng đến lên sao. Vẫn là các ngươi cảm thấy, chính mình bản lĩnh càng thêm cường một ít, hoặc là các ngươi cảm thấy, không có người khác che chở chính mình cũng có thể. Ta nói thời điểm, bọn họ mấy cái đều cúi đầu, hơn nữa vài người biểu tình đều có chút bất đồng. Nhưng có chút người cũng không có đem ta nói để ở trong lòng. Cũng không có cảm thấy ta nói đúng. Chính mình có thể, đó chính là có thể tới làm. Đối với đã từng sự tình, chúng ta đều mặc kệ các ngươi muốn nói cái gì, chính là hiện tại muốn từ này các vị đại sư trong tay mặt được đến vài thứ kia, khả năng có chút phức tạp, hơn nữa ngươi để yêu cầu quá cao, bọn họ sẽ không đồng ý, chính là bọn họ đến lúc đó chính mình tiến vào lấy nói, chúng ta cũng không có cách nào đem mấy thứ này cấp lấy ra đi. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả dư lại những cái đó cũng đều không có để ở trong lòng. Các ngươi cứ yên tâm đi, yêu cầu khẳng định sẽ ơn các ngươi suy nghĩ tiến hành, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, chúng ta liền không cần để ở trong lòng, hoặc là các ngươi cảm thấy dùng khác tương đối phương tiện. Đấy lòng ta đã có tính toán, nhiều như vậy chủ động đưa tới cửa tới đại sư, nếu là không hảo hảo lợi dụng bọn họ, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội, lại nhìn đến bọn họ vài người. Chính là ngươi hiện tại liền tính toán như thế nào làm, hoặc là nói ngươi bây giờ còn có cái gì ý tưởng, chúng ta hiện tại đều là một cái trên thuyền, không bằng liền nói thẳng ra tới. Nghe được lúc sau, bọn họ ánh mắt nhìn về phía ta. Tứ bà đi thời điểm khiến cho ta cái này cửa hàng cấp xem trọng, cũng cho ta nhiều hơn chiếu cố bọn họ, chính là hiện tại bọn họ có thể vì một chút việc nhỏ, liền cùng ta nháo lên. Hơn nữa bọn họ ở trong tiệm mặt thời gian so với ta ngốc muốn lâu một ít, chờ đến ta đi rồi lúc sau, bọn họ chính là muốn đem tứ bà đồ vật đều lấy ra đi, hoặc là muốn đem này đó bán đi, đều không có người sẽ đến nói cái gì. Chính là thỉnh này các vị đại sư, cho các ngươi giáo điểm đồ vật, bọn họ sở giáo đồ vật đến lúc đó, các ngươi học được, như vậy kế tiếp liền không cần lại lo lắng cái gì. Lời này nói, bọn họ vài người đều mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới còn có ý nghĩ như vậy, càng không nghĩ tới bọn họ còn có thể từ người khác trên người nhiều học được một ít. Chính là không cần lại lo lắng, cho nên nói ta một hồi sở yêu cầu đồ vật, các ngươi nhưng không cho cùng ta làm trái lại, ta nói cái gì chính là cái gì. Lời tuy nhiên như thế, nhưng ở bọn họ vài người trong lòng, chính là chính mình khó được cơ hội. Chính là có người nhìn ta, ngược lại khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn nói như vậy, vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không tính toán dạy chúng ta sao? Các ngươi liền như vậy muốn cho ta dạy các ngươi, chính là các ngươi không có phát hiện, trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài, dư lại ta đều sẽ không sao. Trừ bỏ này đó, ta cũng không có khác có thể giáo, hơn nữa giống các ngươi như vậy tư chất, đi theo ta, nói không chừng đến mặt sau cũng chỉ là ta như vậy trình độ. Phần 229. Ta nói thời điểm, cũng nhịn không được thở dài một tiếng, nếu tứ bà ở nói, căn bản không cần dùng đồ vật tới trao đổi, cũng không cần bọn họ đem chính mình sở trường tuyệt sống dùng để làm chuyện như vậy. Hiện tại chính là xem bọn họ lựa chọn, nếu thật là dư tâm không đành lòng, hoặc là cảm thấy có chút không an toàn nói, như vậy là có thể đổi khác phương thức. Chúng ta liền cảm thấy họa cái phù, ngày thường có người yêu cầu làm cái gì, cũng đi giúp đỡ, liền tính sẽ không nhảy đại thần, nhưng chúng ta cảm thấy cũng là có chút không bình thường. Bọn họ ngày thường cũng liền nghe người khác nói vài câu, hiện tại nhìn đến ta chính mình nói ra, cũng chính là có chút hiểu biết. Vậy dùng này đó tới đổi, chính là này vài vị nếu là cảm thấy một chút cũng không đáng giá, hoặc là cảm thấy làm như vậy, đối với bọn họ là có tổn hại nói, chẳng phải là cái gì đều học không đến. Cũng sợ hãi những người này đến lúc đó chỉ cấp giáo cái da lông, quan trọng nhất kia bộ phận ngược lại im bặt không nhắc tới nói, bọn họ chính là muốn học, cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn. Ta nghe bọn họ nói, nhìn nhìn lại kia các vị đại sư biểu tình, bọn họ chính là ở nơi đó nghiêm túc nói sau một lúc lâu, cũng đều cảm thấy không có gì. Các ngươi yên tâm, có này các vị đại sư lẫn nhau giám sát, hoặc là nói này các vị đại sư chỉ cần đồng ý nói, khẳng định sẽ làm ra tới, liền tính giáo động tác không thế nào cẩn thận, tin tưởng ở bên nhau thời gian lâu rồi, các ngươi cũng sẽ học được càng nhiều. Nghe được ta nói, bọn họ vài người cũng không khỏi nở nụ cười. Bắt đầu đi theo tứ bà thời điểm, cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, càng không nghĩ tới có nhiều như vậy đại sư tới giáo chính mình, không chừng về sau liền sẽ càng học càng nhiều. Vậy là tốt rồi, mấy thứ này dạy cho chúng ta càng nhiều, như vậy học càng nhiều, về sau chính là tại đây ra trong tiệm mặt, cũng có thể căng đến lên. Bọn họ hiện tại tin tưởng 10 phần, hơn nữa mỗi người đều tin tưởng chính mình sở tin tưởng hết thảy đều là bình thường. Chúng ta hiện tại liền cùng này các vị đại sư thương lượng, nếu không được nói, này đó bảo bối chính là một cái đều sẽ không cấp. Có người đã sốt ruột, còn có người liền hận không thể hiện tại liền cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, có thể lấy mấy thứ này đổi lấy chính mình sở yêu cầu, lại nói tiếp cũng có chút không thể tưởng tượng. Các vị đại sư thương lượng hảo sao? Chúng ta bên này đã không có bất luận vấn đề gì, không biết các vị đại sư có cái dạng nào yêu cầu, hoặc là các vị đại sư muốn đem mấy thứ này lấy đi, sẽ trả giá cái dạng gì đại giới. Ta bị mấy người này cấp hộ ở trung gian, thấy được bọn họ biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. chính là bọn họ lại không có nghiêm túc tưởng, cũng chính là phái ra trong đó một vị đại sư. Chúng ta thương lượng một chút, vẫn là ấn trước kia yêu cầu tới, cũng chính là về sau sẽ giúp các ngươi làm một việc, viết xuống giấy cam đoan lúc sau, liền cái gì đều sẽ xác định. Bọn họ nói thời điểm, cũng là suy nghĩ sâu xa quá, cũng chỉ có bộ dáng này đồ vật, mới có thể làm cho bọn họ yên lòng, nếu không đến lúc đó lại tạo thành khác vấn đề, hoặc là đến lại đến một người có khác yêu cầu, bọn họ cũng cần thiết đồng ý sao. Ta hiện tại cảm thấy như vậy yêu cầu, không chừng khi nào đều sẽ trở thành phế thải, không bằng cứ như vậy từ đi, các vị đại sư sẽ dạy cho bọn họ, xem bọn họ tư chất như thế nào, có thể chính mình thủ được mấy thứ này, cũng không sợ hãi có người lại đây đoạt. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người liền hận không thể hiện tại liền tiến lên trực tiếp bái sư, chính là lại nói như thế nào, hoặc là bọn họ thái độ lại thế nào, cảm giác đều có chút bất đồng. Chúng ta mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình, cũng sẽ không làm chuyện khác, các ngươi yên tâm thì tốt rồi, các ngươi theo như lời dạy cho bọn họ một ít đồ vật, sẽ không chính là chúng ta cái trong vòng mặt theo như lời, các ngươi muốn bắt mấy thứ này tới đổi sao. Vị này đại sư nghĩ tới trước kia chính mình cũng học quá một ít tiểu pháp thuật, giống bọn họ bộ dáng này, liền trực tiếp giáo này đó hẳn là không có vấn đề. Nhưng thật ra có mấy cái lại có khó xử, bọn họ đều là gia tộc thức, hoặc là nói được trải qua trong nhà mặt người đồng ý, mới có thể đem chính mình sở học những cái đó giáo đến ở trong tay người khác mặt. Chính là lấy đồ vật tới đổi, hoặc là các ngươi tưởng biện pháp khác. Ta nói thời điểm, nhưng thật ra có người thập phần sảng khoái nói ra, đến nỗi mặt sau những cái đó, bọn họ đều không có để ở trong lòng, cũng không có cảm thấy có cái gì không công bằng sự tình. Chúng ta không thể lấy chính mình sẽ những cái đó tới đổi, nhưng chúng ta cũng có thể dùng khác phương pháp, hoặc là các ngươi cảm thấy không thế nào phương tiện nói, lại một lần nữa ngẫm lại, hoặc là cảm thấy có cái gì vấn đề nói, liền tiến hành khác. Bọn họ nói thời điểm, cũng không khỏi ở một bên thương lượng lên. Bất quá có vài vị đã quyết định, còn có mấy người cũng cảm thấy khó xử, muốn cho bọn họ hiện tại liền đem đồ vật bông, vừa rồi đều cảm nhận được thứ này uy lực, hoặc là nói cảm thấy có chút không quá giống nhau, không bằng liền một lần nữa nghĩ lại. Tiến hành khác, hoặc là nghĩ lại, chính là chúng ta hiện tại cũng chỉ yêu cầu như vậy một chút, các vị đại sư có thể cung cấp ra tới thứ gì, hoặc là các vị đại sư cảm thấy, dùng cái gì tới đổi hiện tại trước mặt mấy thứ này, mới có thể cảm thấy giá trị. Ta nói thời điểm, liền ở các vị đại sư trên mặt nhìn quét qua đi, chính là các vị đại sư biểu tình phá lệ bất đồng, liền bọn họ như vậy biểu tình đều có vẻ phi thường không bình thường. Thứ này chính là vật báu vô giá, hoặc là vài vị trong lòng cảm thấy dùng một chút tiểu pháp thuật học xong, về sau liền sẽ cùng vài vị đoạt sinh ý, chuyện này không có khả năng sự tình, vài vị liền không cần như vậy tưởng. Ta nói thời điểm, bọn họ cũng ở một bên gật đầu, có ai sẽ luẩn quẩn trong lòng cùng bọn họ đi đoạt lấy, lại nói cũng không phải chính mình sống không nổi nữa. Chính là này các vị đại sư vẫn là lưỡng lự, nhưng này đó bảo bối cũng không phải là ai đều có thể lấy đi. Không cần như vậy tưởng, kia đến làm sao bây giờ, hơn nữa chúng ta chính là muốn đem mấy thứ này mang đi, ngươi sẽ không bởi vì nguyên nhân này, liền đem chúng ta những người này đều đuổi ra đi thôi. Bọn họ nói thời điểm, trong lòng cũng là bất ổn, cũng là không có quá nhiều nắm chắc. Này các vị đại sư nguyện ý dùng chính mình bản lĩnh tới đổi, ta cũng muốn nhìn các vị đại sư thi triển một phen, nếu là đánh cái dạng gì chủ ý, hoặc là có cái gì tàng tư địa phương, ta cảm thấy cũng đến một lần nữa lại dạy mới được. Này các vị đại sư vốn tưởng rằng tùy tiện giáo một chút là có thể hôn quá quan, không nghĩ tới yêu cầu của ta như thế nhiều, càng không nghĩ tới chính là, ta hiện tại nói như vậy, cũng chính là sợ hãi về sau sẽ rách ra mặt. Ta tin tưởng các vị đại sư không phải là nhỏ mọn như vậy người đi, cũng tin tưởng các vị đại sư khẳng định trong lòng hiểu rõ, các vị đại sư nếu cảm thấy chính mình bản lĩnh lấy ra tới căn bản không được nói, vậy lại tưởng biện pháp khác. Ta nói thời điểm, nguyên bản còn kiên định các vị đại sư, lại có chút chần chờ. Xem bọn họ ở chỗ này bận rộn, cũng chính là lại đây mua điểm giấy, không nghĩ tới gặp bộ dáng này sự tình, phải xử lý thỏa đáng, hoặc là đến tưởng biện pháp khác. Vậy ngẫm lại biện pháp khác, hoặc là cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ mới có thể tốt một chút. Bọn họ mấy cái đại sư cũng không có có người, liền nghĩ biện pháp khác, hiện tại vì đem vài thứ kia được đến tay, bọn họ chính là làm ra chuyện khác tới, cũng có thể nói được qua đi. Chính văn chương 249 đại sư thụ giáo. các vị đại sư nghĩ kỹ rồi, mấy thứ này nhưng không đợi người, nếu là các vị đại sư cảm thấy chính mình ăn mệt, hoặc là chính mình có chỗ nào có vấn đề, chúng ta giao dịch còn không có tiến hành, hết thể đều có thay đổi đường sống. Ta liền ở nơi đó nói, nhưng là biểu tình một chút cũng không nóng nảy, nhìn bọn họ ở bên nhau thương lượng, hận không thể vài người liền ở bên nhau cắn nổi lên lỗ tai tới, cũng không khỏi bật cười lên. Đến nỗi bọn họ theo như lời, hoặc là bọn họ ý tứ, ta đều có thể chờ bọn họ thay đổi chủ ý. Chúng ta vẫn là thương lượng nửa ngày, đồng ý ngươi ý tứ, hoặc là ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ mới có thể hảo. Chúng ta trừ bỏ không thể giáo quá sâu đồ vật, một ít đơn giản cũng đủ bọn họ học. Bọn họ cảm thấy mặc kệ chính mình đưa ra cái dạng gì yêu cầu, mặc kệ chính mình nói cái gì, ta bộ dáng này người đều sẽ không đồng ý, không bằng liền ấn yêu cầu của ta tới. Chính là đủ học, vậy làm ơn vị này đại sư, bất quá ta phải đi theo bọn họ cùng nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ không học này đó, chính là không hy vọng vừa rồi theo như lời sự tình, xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bọn họ nói thời điểm, cũng liền nghe được như vậy đáp án, đến nỗi sở yêu cầu, hiện tại cũng thích đáng ta mặt. Nhưng kia các vị đại sư bây giờ còn có người thập phần buồn rầu, bất quá ngay trước mặt ta, chỉ dạy một chút đồ vật, là có thể đổi về chính mình muốn đồ vật, lại nói tiếp cũng là thập phần đáng giá. Xem ra đại sư là suy nghĩ cẩn thận, ta cảm thấy giáo hội, lại đi cũng không đổi, đi theo này các vị đại sư cùng nhau thương lượng, nói không chừng sẽ có khác tâm đắc. Nói không chừng còn có gì không thể tưởng được thu hoạch. Lời tuy nhiên như thế, nhưng là bọn họ vài người chính là càng nghĩ càng cảm thấy được không, hiện tại liền ở bên nhau giao lưu, nói không chừng sẽ được đến khác. Vị này đại sư liền đi theo chúng ta đi mặt sau cái kia thoạt nhìn là kho hàng địa phương, nơi này tương đối khoan, chính là lại đến 3-4 người cũng là có thể đứng đến hạ. Bất quá vị này đại sư cũng là nghĩ trước thời gian giáo hội, chính mình có thể trước tiên trở về. Ta liền ở một bên nhìn vị này đại sư bắt đầu chính mình chậm rãi luyện tập, đến nỗi dư lại sẽ biến thành bộ dáng gì, ngược lại không quá coi trọng. Chính là tình huống như vậy, các ngươi nhìn xem kế tiếp muốn làm cái gì, hoặc là cảm thấy các ngươi có chỗ nào khí không thuận, không bằng liền một lần nữa bắt đầu. Vị này đại sư chỉ là đem chính mình yếu lĩnh nói một chút, khiến cho bọn họ bắt đầu chính mình luyện tập, chính là trước mặt mấy người này căn bản không có thông suốt, ngay cả hắn vừa rồi nói. Cũng đến một đám ấn yêu cầu tiến đến. Ta liền đứng ở một bên không có khoa tay múa chân, không có nghiêm túc nghĩ khác, chỉ là như vậy nhìn, dưới đáy lòng nghĩ pháp thuật này đến lúc đó học xong có thể làm cái gì. Bọn họ vài người một buổi trưa cũng không có một cái hành, vị này đại sư đối với bọn họ tư chất cũng không khỏi cảm thán một phen. Nhìn đến một đám cái loại này bộ dáng, cũng không khỏi ủ rũ, bộ dáng này giáo đi xuống, không biết bọn họ học được khi nào mới được. Cũng không biết bọn họ đến lúc đó làm thế nào mới tốt. Bọn họ tư chất có chút quá kém, không bằng liền ngẫm lại biện pháp khác, chúng ta liền đổi cái điều kiện, trừ bỏ dạy bọn họ ở ngoài, ta thời gian cũng không phải quá nhiều. Vị này đại sư đi tới ta trước mặt, chính là mặt sau kia vài vị còn ở nghiêm túc luyện tập. Ta hiện tại đều có chút không hiểu được, tứ bà vì cái gì sẽ đem những người này thu được chính mình tay đế, cũng không nghĩ ra vì cái gì sẽ là cái dạng này. Chính là hiện tại trừ bỏ yêu cầu người tới dạy bọn họ ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, các ngươi không cảm thấy lại như thế nào làm, mới có thể nghiêm túc sao. Hơn nữa bọn họ như vậy luyện tập, cũng đối với ngươi sở giáo, đều có một cái quá trình không phải sao. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ cũng không có từ bỏ, liền như vậy nghiêm túc luyện, mặc kệ bên ngoài người ta nói cái gì, bọn họ đều có thể trở thành chính mình không có nghe được. Vị này đại sư cảm thấy chính mình thật là lỗ nặng, hiện tại chính là muốn đem trước mặt này đó đều ném xuống tới, đều cảm thấy phá lệ khó khăn. Đại sư, hiện tại mới bất quá là bắt đầu, chờ bọn họ vài người học xong, luyện tập hảo, liền sẽ không sinh ra như vậy kết quả, cũng sẽ không làm ngài cảm thấy bọn họ tư chất quá chậm. Ta cũng là an ủi vị này đại sư, nhưng hiện tại không thể đem hết thảy đều đẩy đến tứ bà trên người. Lại nói ta lúc ấy dạy bọn họ học được kia mấy lá bùa thời điểm, sở hạ công phu cũng không có so với hắn nhẹ nhàng. Vị này đại sư cũng chỉ có thể lắc đầu bắt đầu nghiêm túc giáo lên, hoặc là cảm thấy hẳn là lại làm chút chuyện khác. Ta đây liền sao giáo, nếu là vẫn luôn giáo sẽ không, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn giáo đi xuống, này đối với ta tới nói cũng là quá phức tạp. Phần 230. Bọn họ nói thời điểm, liền có vẻ phá lệ không giống nhau. ta nghĩ tới bên ngoài những cái đó đại sư hiện tại còn không có thương lượng ra một cái kết quả, cũng không có cảm thấy kế tiếp nên làm cái gì, ngược lại là ở tự hỏi chuyện khác. Các ngươi chính là cảm thấy phức tạp, đối với ta tới nói, một chút cũng không, các ngươi khiến cho bọn họ hảo hảo luyện tập, đến lúc đó nhất định có thể. Ta nói thời điểm, ngược lại cảm thấy phá lệ bất đồng. Vị này đại sư lại bắt đầu lần thứ hai dạy học, chính là mỗi người đều làm đại sư hận không thể không đi theo những người đó lại đây, hận không thể chưa thấy qua bọn họ vài người. Chính là hiện tại liền tính trong lòng lại nghĩ như thế nào, hoặc là nói bọn họ bản tính như ý lại như thế nào đánh, cũng không có khả năng thay đổi về sau kết quả. Ta đi bên ngoài nhìn xem, các ngươi vài người liền ở chỗ này nghiêm túc luyện tập, ta tin tưởng vị này đại sư nhất định sẽ đem các ngươi giáo tốt, các ngươi nhưng đến nghe đại sư. Ta nhìn nửa ngày, đã sớm học xong, chính là bọn họ vài người học phía trước liền quên hết mặt sau, chính là tưởng lại cẩn thận làm một lần, cũng phát hiện thập phần khó khăn. Đó chính là nghe đại sư, ngươi yên tâm, bên ngoài liền từ ngươi thủ, nếu là ngươi không đổi nói, liền giúp chúng ta lại nhiều hỏa mấy lá bừa. Bọn họ một bên luyện tập vừa nói, nhìn dáng vẻ lá bừa có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi. Ta không có gật đầu, chính mình sở thiếu như vậy nhiều lá bừa hiện tại còn không có hòa xong. Càng ngày sau lại liền càng thêm cảm thấy có chút khó khăn, tuy rằng ta kinh mạch bên trong đã sớm mở rộng, chính là cẩn thận nhớ tới sự tình trước kia, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Các vị đại sư hiện tại thương lượng ra kết quả sao? Còn chiếu dọi vị đại sư có khác tính toán, hoặc là các vị đại sư hiện tại liền tính toán trở về? Ta ra tới thời điểm liền thấy được các vị đại sư chính là như vậy biểu tình, đại sư thái độ thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là mặt sau lại thấy thế nào xem, cũng cảm thấy đại sư không có khả năng liền ném xuống chính mình trong tay mặt vài thứ kia, hoặc là nói này mấy cái đại sư, đồ vật tưởng được đến, cũng không muốn đem chính mình sẽ những cái đó dạy ra tới. Chúng ta đã thương lượng hảo, chờ đến hắn giáo hội bên trong những người đó, chúng ta lại đi vào nhiều giáo điểm, liền tính ngươi hiện tại đưa ra khác yêu cầu, chúng ta mấy người này mặc kệ làm cái gì, nhưng đều phải đồng ý. Bọn họ nói thời điểm, dường như bị người bức cho có chút bất đắc dĩ. Ta cùng với các vị đại sư chính là có thương có lượng, hơn nữa việc này cũng không có cưỡng bách bọn họ như vậy sao làm, đến nỗi mặt sau sẽ có cái gì, hoặc là nói đến cùng như thế nào làm, sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả, vậy không phải ta có thể đoán trước đến. Các vị đại sư có thể như vậy tưởng đó chính là tốt nhất, mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải học được một ít bảo mệnh đồ vật, hơn nữa đại sư hiện tại không có sự tình. Liền từng người đi nghiên cứu trong tay mặt. Ta nói thời điểm, các vị đại sư cũng có chút không thể tin được, chính là có những lời này, bọn họ liền ở nơi đó qua lại chuyển, nhìn xem có cái nào đồ vật phù hợp nhất bọn họ ăn uống, hoặc là nói có cái nào đồ vật để cho bọn họ tâm động. Tứ bà thu thập đến đồ vật liền không có cái nào không tốt, hơn nữa mấy thứ này chỉ cần có linh lực, sở sinh ra hiệu quả cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Này các vị đại sư cũng là biết hàng, nơi này cầm lấy đến xem, nơi đó lại nhảy ra tới nghiêm túc nhìn xem, liền cảm thấy thiệt tình bất đồng. Các ngươi phát hiện không có, cái này liền cùng ta lúc trước ở nơi đó, sở phát hiện giống nhau như lúc, chính là thứ này mặt trên chính là chỉ tay đặt ở mặt trên, là có thể cảm giác được không giống nhau địa phương. Bọn họ nói thời điểm, cũng liền có các vị đại sư đi tới cùng nhau, nhìn lẫn nhau trong tay mặt đồ vật. Nghĩ lại trước kia chính mình sở giảng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến. Ta mới mặc kệ này các vị đại sư suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, hoặc là các vị đại sư cẩn thận tính toán là cái gì, đến nỗi mặt sau bọn họ còn sẽ nói cái gì, đối với ta tới nói, một chút cũng không quan trọng. Có cái gì không giống nhau địa phương, hoặc là có cái gì bất đồng, các ngươi đều cảm thấy hẳn là sao. Vài vị nếu cảm thấy tứ bà đồ vật tương đối hợp mấy vị, vẫn là trước tiên đem mấy thứ này thu thập lên. Ta nói thời điểm, liền phát hiện có người liền bắt đầu ở làm ký hiệu, dường như bộ dáng này là có thể đem đồ vật cấp kéo trở về giống nhau. Đó chính là thu thập lên được, bất quá các ngươi ngẫm lại cũng cảm thấy khó khăn không phải, bất quá các vị đại sư đều nguyện ý tới dạy bọn họ, ta đây liền an tâm rồi, hôm nay liền từ vị kia đại sư tới giáo. Ta nói thời điểm, liền đứng ở phía trước, cho dù có ít người nằm cung mua mấy lá bừa, ta liền đưa bọn họ sở họa những cái đó lá bừa, toàn bộ cấp ném tới trước mặt. Chúng ta về sau liền ấn thời gian trình tự tới dạy bọn họ, chúng ta ở chỗ này lại nhiều nghiên cứu một chút, không chừng còn có thể học được cái gì. Ngươi tuy rằng nói chính mình vẽ bừa, nhưng xem ngươi ngày thường dùng thủ pháp, cũng đều cùng chúng ta có điều bất đồng, không bằng liền như vậy nhìn xem, hoặc là cảm thấy có chút không giống nhau, chúng ta liền cẩn thận tính tính. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người cũng muốn đem ta kéo đến trung gian. Bọn họ đã sớm xem qua mấy người kia hỏa phù, cũng đã sớm từ bọn họ trong miệng mặt hỏi tham gia tới, hiện tại chính là cùng ta thương lượng, cũng bất quá là nhìn xem ta thủ pháp. Ta cảm thấy này các vị đại sư không chừng chính là suy nghĩ khác, hoặc là tính toán làm chuyện khác, đến nỗi mặt sau sẽ thế nào, hoặc là nói đến cùng là chuyện như thế nào, kia đã có thể không nhất định. Ta cũng chính là đi theo người khác nhiều học một ít, cảm thấy thủ pháp cùng người khác bất đồng, vài vị nếu là cảm giác ta thủ pháp bất đồng, các ngươi cũng đem chính mình sẽ những cái đó lấy ra tới, chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau thương lượng. Ta nói thời điểm, cũng đem lá bùa bãi ở bọn họ trước mặt, muốn nhìn ta thủ pháp, hoặc là tưởng từ ta nơi này được đến cái gì, tổng thể tới nói đều là có chút bất đồng. Chính văn chương 250 cao thủ tại đây. Từ ta nghiên cứu tứ bà tới đồ vật lúc sau, càng thêm cảm thấy trước kia thủ pháp cũng chỉ có thể là họa một ít đơn giản, đến nỗi phức tạp vậy không bình thường. Thương lượng, kia không dám nhận, chúng ta nơi này cũng có một vị vẽ bùa đại sư, thấy được trước kia lưu lại lá bùa, đều là không ngừng nghiền ngẫm, hoặc là sẽ nghiêm túc tính toán, hiện tại nhìn xem cũng chính là bộ dáng này. Bọn họ nói thời điểm, liền từ trung gian đẩy ra một người, nhìn đến người này ngón tay không ngừng ở không trung họa, hơn nữa họa trình tự cùng ta trước kia sở học đến còn có chút khác nhau. Vậy nhìn xem vị này đại sư là như thế nào họa, chính là ta hiện tại tổng cảm thấy có chút bất đồng, hoặc là nói tổng cảm thấy hẳn là một lần nữa xử lý. Nghe được ta nói như vậy, bọn họ cũng đều là như vậy thái độ, hoặc là nói tính toán làm chút khác. Bất quá chúng ta sở họa lá bùa bất đồng, ta chọn đơn giản nhất một bức, vẽ ra tới, nguyên bản vây quanh ở bên cạnh những cái đó đại sư, đều không khỏi cầm lấy tới nhìn nhìn. Tuy rằng họa cùng trước kia những người đó sở họa không có một chút khác nhau, chính là hiện tại thoạt nhìn, ngược lại cảm thấy không bình thường. Ngươi mau nhìn xem, này trương lá bùa bên trong linh lực ngược lại so ngươi trước kia họa, liền so với bọn hắn vừa rồi họa đều phải nhiều, ngươi nhưng đến hướng người nhiều thỉnh giáo. Này các vị đại sư chính là cùng nhau, thấy được tình huống như vậy cũng chỉ là thấy cái mình thích là thèm, đã sớm quên hết tới nơi này mục đích. Nhưng là ta thấy được bọn họ, lại cẩn thận suy nghĩ thu nạp hộ, lại nhìn đến vị kia đại sư sở họa, so với ta phức tạp, nhưng là lá bùa bên trong linh lực là không có ta nhiều, nếu là đối phó bình thường đồ vật, khẳng định có thể. Nếu là quá mức lợi hại, trừ bỏ dùng lá bùa kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện nói, dư lại liền cái gì đều không cần nói tiếp. Cũng chính là bộ dáng này tình huống, ta cùng với hắn ai cũng có sở trường riêng, bất quá nghe được các ngươi vài vị nói, cũng không biết vài vị am hiểu chính là cái gì, có thể hay không nói một chút, cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta nói thời điểm, cũng liền có người bắt đầu nói lên, không nghĩ tới nơi này các vị đại sư, sở hiểu đều bất đồng, bọn họ biểu tình đều có vẻ không giống nhau. Nghe được ta như vậy giảng, nhìn nhìn lại bọn họ bộ dáng này, cũng liền tính toán lại làm chút khác, hoặc là nghĩ lại dư lại những cái đó. Không nghĩ tới vị này chính là tìm long điểm huyệt cao thủ, còn có vị này chính là phát khâu trung tướng hậu nhân, xem ra các vị đại sư đều là rất có địa vị, trước kia không biết thật đúng là thất kính, các vị đại sư chỉ cần đem chính mình sẽ những cái đó dạy cho bọn họ, về sau bọn họ chính là chính mình đi bên ngoài lang bạt, tin tưởng ta đều sẽ yên tâm. Ta nói thời điểm, thấy được các vị đại sư biểu tình không đồng nhất, hơn nữa đại sư bộ dáng, đều có vẻ phá lệ bất đồng. Người cũng chính là quá khen, có thể dạy cho bọn họ, chúng ta tuyệt đối không tàng tư, hơn nữa bọn họ tư chất nếu quá kém nói, kia cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác, nếu cảm thấy còn có khác biện pháp, chúng ta liền muốn dùng biện pháp khác. Bọn họ vài vị thân gia hiện tại đều biểu lộ ra tới, vài vị hiện tại loại này biểu tình cũng là người có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói bọn họ vẫn là không muốn đem chính mình sở học dạy cho bọn họ, cũng phải xem thủ đoạn của ta. Nếu các vị đại sư cảm thấy chúng ta nơi này đồ vật không có đáng giá làm người trao đổi, chúng ta trước kia theo như lời những cái đó ngài đều có thể không bỏ trong lòng. Ta nói thời điểm, dư lại những người đó lại cảm thấy phàn giao tình, hoặc là nói lại tưởng biện pháp khác, cũng không thế nào hảo, không bằng liền như vậy đi xuống đi. Không bỏ trong lòng. Này sao được, chúng ta còn có thứ khác lấy tới đổi cũng là có thể, một kiện đổi một kiện, đối với chúng ta tới nói không có gì dùng, các ngươi những người này không phải có thể sử dụng được với. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả trên mặt biểu tình cũng có chút không giống nhau. Nhưng ta còn là lắc lắc đầu, hiện tại mấy thứ này đều là ta làm chủ cấp đổi đi ra, nếu là tứ bà đã trở lại lúc sau, ngược lại phát hiện đồ vật biến thành người khác, đổi về tới đồ vật không bằng trước kia những cái đó, chẳng phải là bạch thay đổi. Không cần, các vị đại sư nếu là đổi đồ vật, ta cũng không có biện pháp làm chủ, không bằng liền ấn trước kia ý tứ tới làm, hoặc là các vị đại sư không bằng liền ngẫm lại biện pháp khác. Ta nói thời điểm, liền thấy được các vị đại sư vừa rồi hảo tâm tình lại thay đổi, hơn nữa xem ta thần sắc đều không đúng rồi. Bất quá ta vừa rồi sở họa kia trương phù hiện tại còn ở các vị đại sư trong tay mặt, mặc kệ nói như thế nào, thứ này ta phải đi về. Đại sư nếu xem trọng nói, liền đem vừa rồi lá bùa cho ta, chúng ta cũng chính là lẫn nhau học tập, ta có thể đem chính mình nói ra, các vị đại sư liền không thể đem chính mình sở nắm giữ đều nói hiện tới sao. Xem ra các vị đại sư là không có một chút thành ý, bộ dáng này sự tình chúng ta không nói chuyện cũng thế. Ta nói thời điểm, lá bùa liền khinh phiêu phiêu rơi xuống ta trong tay mặt, nhìn đến trên tay mặt lá bùa, nghĩ lại kế tiếp sự tình, cũng liền có khác tính toán. Chương 295. Chúng ta cũng chính là oán giận một câu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Vị kia đại sư nhìn đến ta cẩn thận đem lá bùa thu hảo, lại nhìn đến ta cư nhiên còn tính toán xoay người rời đi. Hiện tại nơi này cứ giao cho bọn họ vài người xử lý, khó mà làm được. Nếu vài vị cảm thấy ta trước kia để ý kiến không tốt lời nói, các ngươi có thể cùng kia vài vị cùng nhau nói, xem vài vị bộ dáng, hẳn là có bị mà đến. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người, ngươi xem ta xem ngươi, trong tay mặt đồ vật vẫn là luyến tiếc bông. Các vị đại sư nhìn đến ta ánh mắt nhất nhất đảo qua lúc sau, đáy lòng có chút ý tưởng khác, hoặc là có chút khác cảm khái, bất quá đồ vật hiện tại chính là đặt ở bên kia, cũng liền xem bọn hắn có hay không cơ hội. Ta kỳ thật cùng mấy đại sư cũng không có gì hảo thuyết, ta vừa rồi theo như lời những lời này đó, các vị đại sư đều nghe được, chờ bọn họ học xong hiện tại động tác, đến lúc đó lại một lần nữa luyện tập không phải cũng là khá tốt. Phần 231. Lời tuy nhiên như thế, bất quá ta cũng không tính toán theo chân bọn họ chào hỏi. Một đám sở cần bất quá chính là tứ bà đã từng cất chứa vài thứ kia, chỉ bằng bọn họ vài người có thể đem này đó cấp xem trọng, kia mới gọi người ngạc nhiên. Ngươi liền như vậy phải đi. Là thật sự tính toán rời đi. Bọn họ nhìn đến ta không có một chút lưu luyến, cũng không có một chút khác biểu tình, muốn đem ta lưu lại. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ liền tính nói ra lại nhiều nói, ta đều sẽ không nghe. Đi ra nhà này tiểu điếm, nhìn bên ngoài không trùng. Ngược lại là ta suy nghĩ mặt trời lên cao. Trong tay mặt cầm giấy quá nhiều, nên chọn mua đều mua tể, trở về lúc sau liền bế quan, mặc kệ ai quản ta đều không tính toán ra tới, nếu mấy ngày nay không thể nhanh chóng đem này đó họa ra tới nói, như vậy dư lại khiến cho người có chút giật mình. Dọc theo đường đi nhìn đến bên này đồ vật, lại nhìn xem bên kia đồ vật, toàn bộ đôi mắt đều dường như xem bất quá tới giống nhau, lại nghiêm túc nghĩ lúc sau. Cũng cảm thấy trở về không cần thiết mang như vậy nhiều đồ vật. Đi tới chúng ta hiện tại đặt chân địa phương, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt phía sau đi theo như vậy nhiều người, nhìn dáng vẻ, bọn họ Liêu cũng phi thường vui vẻ, xem bọn họ biểu tình, dường như chính mình yêu cầu đã sớm đồng ý. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi như thế nào đều không quay về nghỉ ngơi? Ta nói thời điểm, liền thấy được Liêu Thanh Nguyệt thấy được ta đã trở về lúc sau, biểu tình đều là có chút bất đồng. Bất quá đi theo Liễu Thanh Nguyệt phía sau những người đó, nhưng không có hứng thú lại đây, căn bản chính là thấy được ta lại đây lúc sau, cũng tính toán lại nói mấy câu. Còn không phải là ở chỗ này, nghe nói ngươi ở gì thiếu gia trước mặt nói một câu, đều so với chúng ta những người này nói tốt vài câu, có chút người chính là muốn cho ngươi giúp bọn hắn đi nói, đến lúc đó có thể ở thiếu gia trước mặt nói nhiều vài câu. Bọn họ nghe được Liễu Thanh Nguyệt nói như vậy vô che vô cản nói ra, liền cái dạng này, ngược lại cảm thấy càng thêm bất đồng. Các ngươi đều tính toán đi hầm rượu làm việc, ta lá bùa liền không cần cho các ngươi vài vị, kia hảo, chờ Hà Cẩn trở về lúc sau, ta liền đi tìm hắn tâm sự, nói không chừng các ngươi ý tưởng đều có thể thực hiện. Bất quá là động động mồm mép sự tình, cũng bất quá chính là như thế nhẹ nhàng, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, ngược lại không cần để ở trong lòng. Chính là có thể thực hiện kia cũng khá tốt, các ngươi không cảm thấy có cái gì vấn đề sao, hoặc là các ngươi cảm thấy còn cần cái gì, chính là này một cái yêu cầu. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ biểu tình có chút bất đồng. Nhưng có chút người không nghĩ làm ta đi giảng, tuy rằng bọn họ từ Liêu Thanh Nguyệt nơi đó nghe được chính là, chỉ cần là yêu cầu của ta, gì thiếu gia đều sẽ đồng ý, mặc kệ yêu cầu này có bao nhiêu không hợp lý. Nếu là không nghĩ làm ta hỗ trợ đi giảng, ta hiện tại liền đem lá bùa hòa hảo, đến lúc đó phân cho các ngươi. Ta nói như vậy, Liêu Thanh Nguyệt còn đi theo những người này ở bên nhau, bất quá xem bọn họ bộ dáng, dường như quan hệ thập phần thân thiết, hơn nữa ở ta không biết dưới tình huống, Liêu Thanh Nguyệt cùng những người này đánh thành một mảnh. Ta về tới phòng, phô khai ngày thường vẽ bùa sở yêu cầu hết thảy, dọn xong lúc sau, liền để bút bắt đầu hòa lên. Không biết vẽ bao lâu thời gian, cũng không biết chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hoặc là từ bắt đầu đến bây giờ, nhìn đến chính là thế nào đổ vỡ. Đặt ở bên cạnh lá bùa cũng đều là càng ngày càng nhiều, ngay cả dư lại những cái đó cũng đều có chút bất đồng, chính là không rõ ràng lắm chính là bộ dáng này đổ vỡ. Liêu Thanh Nguyệt đẩy cửa ra tiến vào thời điểm, nhìn đến trên bàn đổ vỡ, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vẽ nhiều như vậy, nếu là lại cảm thấy họa đến trưởng, có phải hay không có thể có khác yêu cầu. Phóng, một chương cũng đừng núp ních, này đó chính là đến lúc đó đều phải cầm đi, ngươi không nghĩ trở về khi, gặp được cái gì phiền phải đi. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt liền tưởng ngẩng đầu hướng ta cười cười, chính là ta trong ánh mắt, ngược lại là cái gì biểu tình đều không có, ngay cả trước kia lấy lòng động vật, theo ý ta tới căn bản là dâu ria. Ta vừa rồi không phải nói qua, ngươi đem trước mặt đồ vật đều buông xuống, không phải nói xưởng rượu kiến thành, hiện tại đầu nhập sinh sản, ngươi như thế nào không đi theo những người đó cùng đi vây xem. Ta nói như vậy thời điểm, thuộc hạ động tác căn bản không có tạm dừng, ngay cả Liêu Thanh Nguyệt nói với ta kia nói mấy câu, cũng đến nhìn xem ta biểu tình mới được. Không đi xem, cũng không tính toán đi xem, bọn họ liền tính là kiến thành, đối với chúng ta tới nói có cái gì tất yếu sao. Ngươi hiện tại liền ở sửa sang lại trước kia đồ vật, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút vấn đề, hoặc là họa này mấy lá bùa không tốt, đến lúc đó người khác không thích. Chính văn chương 251 không có phát hiện bất đồng địa phương. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn thường thường nhìn ta liếc mắt một cái, này đó lá bùa cũng chỉ có thể ở trong tay mặt hảo hảo chơi, đến với lấy ra đi để cho người khác thấy rõ ràng, căn bản là kiện không có khả năng sự tình. Ngươi liền làm tốt chính mình sự tình là được, như thế nào cùng những người đó liêu như vậy hảo, chờ ta vẽ xong rồi, ngươi đi theo ta cùng đi thấy những người đó, hoặc là ngươi còn có khác tính toán, là tính toán đi theo bọn họ liêu cái gì, vẫn là tính toán về sau liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt liên tục lắc đầu, ai vui ở chỗ này ngốc đi xuống, ai vui lại làm những cái đó sự tình. Hơn nữa nàng chính là tính toán trở về. Hiện tại chính là cùng những người đó tống cổ nhàm chán thời gian thôi. Thấy được Liễu Thanh Nguyệt có chút nhàm chán từ nơi này muốn đi ra ngoài, nhìn nhìn lại bên ngoài những người đó, ngược lại cảm thấy hẳn là nhắc nhở đồ vật rất nhiều. Ngươi ngày thường mua những cái đó, hiện tại vẫn là một lần nữa sửa sang lại một chút, thuận tiện nhìn xem có hay không chú ý, trở về lộ không nhất định theo tới khi như vậy hảo tẩu, ngươi vẫn là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ta nói thời điểm, liền thấy được dư lại mấy người kia, lại thấy được bọn họ bộ dáng, bọn họ cư nhiên là đẩy cửa ra đi vào tới. Vừa rồi có người nhìn đến gì thiếu gia đã trở lại, còn thỉnh các ngươi hai vị tiến đến giúp đỡ. Chúng ta những người này ngày thường chú ý, ngày thường nghiên cứu đồ vật, hiện tại lại nói tiếp, cũng đều là cái kia phương diện, nghe nói các ngươi cung cấp phương thuốc, đến mặt sau liền dùng tốt rất nhiều. Bọn họ nói thời điểm, ta liền thấy được Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu cùng nhau hướng bên này đã đi tới, biểu tình có vẻ phá lệ vui vẻ, dường như gặp cái gì đặc biệt đại sự. Đến nỗi người khác nghĩ như thế nào, hoặc là dư lại những người đó nói cái gì, kỳ thật đều không có tất yếu tới nghe. Hà Cẩn cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có mấy người, nhìn về phía bọn họ thời điểm, một đám đều tính toán rời đi, bọn họ biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường. Các ngươi mấy cái không ở bên ngoài hảo hảo thủ, như thế nào liền tính toán chạy vào, vẫn là tính toán đi theo chúng ta cùng nhau thương lượng chuyện khác, hoặc là các ngươi muốn nghe xem ta đối với các ngươi an bài. Hà Cẩn cảm thấy ngày này tới thật đúng là mau, chính là hắn trong lòng ngược lại có chút ý tưởng khác, ngay cả dư lại những cái đó sự tình, cũng cảm thấy có chút không bình thường. Không cần, các ngươi vài người liêu, đến lúc đó yêu cầu kêu chúng ta thời điểm, liền hướng ra phía ngoài mặt kêu một tiếng, các ngươi yên tâm, chỉ cần là các ngươi tưởng nói sự tình, chúng ta liền ở bên ngoài thủ. Nghe được bọn họ nói, nhìn nhìn lại dư lại những người đó, ngược lại cảm thấy có chút không giống nhau, bất quá bọn họ đi ra thời điểm, còn nhỏ tâm đóng cửa lại, liền sợ hai chúng ta sợ rằng, đối với bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại có phải hay không nên cho chúng ta một cái chuẩn xác trả lời, hoặc là nên cho chúng ta nói mấy chữ, các ngươi tính toán làm cái gì, hoặc là các ngươi muốn làm sao, vẫn là trước tiên nói. Ta hiện tại nhìn Hà Cẩn, thấy được trên bàn họa ra tới vài thứ kia, đáy lòng lại nghĩ tới mặt khác địa phương, không biết người khác là xử lý như thế nào, hiện tại chính là muốn tìm cá nhân hỗ trợ nghe một chút, đều cảm thấy có chút khó khăn. Vậy trước tiên giảng, ta trở về thu thập một chút, tính toán cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Hà Cẩn không dám nói hiện tại chính mình gặp phải bức hôn, hơn nữa có chút người nhìn đến nàng cái dạng này, còn muốn đem nữ nhân đưa đến trong lòng ngực hắn mặt. Ta nghe được lúc sau, cũng không khỏi mở to hai mắt. Tin tức này đối với chúng ta vài người tới giảng, quả thực là tốt nhất tin tức, không có so cái này càng tốt. Cũng chính là như thế, các ngươi nghe một chút cũng chính là, không được ở bên ngoài lung tung giảng, nhà ta bên trong còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, các ngươi liền nghiêm túc nghĩ kỹ. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ biểu tình, Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cũng không biết nói cái gì hảo, Dư Mộc Chu vẫn là trước kia như vậy biểu tình, dường như hiện tại nói ra, cũng không có gì giống nhau. Chính là nghĩ kỹ, hơn nữa các ngươi không có phát hiện có cái gì bất đồng địa phương sao. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người đều nhìn về phía ta, có cái gì bất đồng địa phương. Cái này Hà Cẩn, hắn cùng trước kia có khác nhau, các ngươi thật sự không có phát hiện sao. Hoặc là nói các ngươi đều không có cảm giác được sao. Ta hỏi thời điểm, liền thấy được Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn hai người đều ngơ ngác nhìn ta. Nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt nghĩ tới cái gì, ngược lại phủi tay nói câu, có cái gì không giống nhau, hiện tại tính toán đi trở về, chỉ cần nguyện ý trở về, tuyệt đối không bình thường. Lời tuy nhiên như thế, chính là cẩn thận nghe tới, cảm giác có chút bất đồng, hoặc là nói có một số việc, phát hiện có chút không giống nhau địa phương. Hắn hiện tại trở về xử lý chính mình trong nhà mặt sự tình, các ngươi nói hiện tại Hà gia còn có cái gì yêu cầu xử lý, liền lấy chúng ta đối Hà Cẩn hiểu biết. Không cảm thấy hắn vừa rồi theo như lời sở làm đều làm người có chút nhìn không thấu sao. Ta nói thực nghiêm túc, nhưng ở Liễu Thanh Nguyệt trong mắt mặt, căn bản là không phải kiện chuyện phiền toái tình, Hà Cẩn sớm một chút trở về, đối với chúng ta tới nói, cũng là chuyện tốt. Chính là có chút nhìn không thấu, nhưng ngươi không cảm thấy hiện tại Hà Cẩn cùng chúng ta quan hệ càng tốt sao. Hoặc là ngươi không cảm thấy, chúng ta nên làm sự tình, chính là đến nghiêm túc sao. Bất quá Liêu Thanh Nguyệt hiện tại lòng tràn đầy tư tưởng đều là như vậy, đến nỗi dư lại những cái đó, ngược lại một chút đều không quan trọng. Được rồi, cùng các ngươi hai cái lại nói tiếp, còn cảm thấy ta chính mình tưởng quá nhiều, chính là hiện tại không nói ra tới, lại cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ nghĩ đến địa phương khác, cứ như vậy từ đi. Nói thời điểm, ta cũng khiến cho bọn họ hai cái chính mình đi bên ngoài, một hồi phải nói cái gì. Đến lúc đó Hà Cẩn tới khi sở chuẩn bị hết thể hẳn là có thể có tác dụng. Ta còn ở cái bàn phía trước nghiêm túc họa phù, hơn nữa lá bùa mặt trên đồ vật đều có vẻ phá lệ bất đồng. Này đó chính là ta cuối cùng muốn xuất ra tới, cũng coi như là bảo mệnh phù, ai biết hạ âm thời điểm, sẽ gặp được cái gì phiền toái. Trong lòng như vậy tưởng, mặt mũi mặt trên còn không thể biểu hiện ra ngoài, ta cần thiết có vẻ phá lệ chấn định, không thể có một chút hoảng loạn. Ngươi vội xong rồi sao? Liên ở bên ngoài đi theo bọn họ cùng nhau tới nói chuyện thiếm, hoặc là ở bên ngoài cùng bọn họ nói ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, hoặc là ngươi cảm thấy những người này đều có thể đi rượu tràng công tác, chính là làm một ít khả năng cho phép sự tình. Liêu Thanh Nguyệt đi theo Dư Mộc Chu đứng chung một chỗ, chính là vừa rồi Liêu Thanh Nguyệt đáp án sự tình, đến bây giờ còn không có nói làm. Bọn họ những người này chính là vì tranh thủ một cái cơ hội, cũng là vì làm mọi người xem minh bạch. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là các ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không bình thường địa phương, các ngươi trừ bỏ yêu cầu đi rượu tràng ở ngoài, còn có hay không ý tưởng khác, hoặc là các ngươi cảm thấy chính mình hẳn là tranh thủ chính là cái gì. Nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt liền nghe được những người này mồm năm miệng mười ở giảng, hơn nữa thấy được này đó ngày thường chú ý vấn đề, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, hiện tại nhưng thật ra có vẻ một chút cũng bất đồng. Không có gì tranh thủ, cũng chính là muốn làm cái vững vàng công tác, cảm thấy chính mình ngày thường phải làm, không cần đi theo người khác cùng nhau chạy đông chạy tây, đối với chúng ta tới giảng chính là hảo công tác. Phần 232. Bọn họ những người này đều là Hà gia gia đình, ngày thường liền thủ tại chỗ này, chính là hiện tại tân nhà máy khẳng định sẽ đầu nhập càng nhiều sức người sức của, nói không chừng các phương diện đều sẽ so hiện tại muốn hảo rất nhiều, tính toán chính là như vậy bắt đầu. Ta nghe được bọn họ nói như vậy, lại thấy được bọn họ biểu tình, liền đứng ở chỗ này, nghe bọn họ nói chính mình tâm lý lời nói, ngày thường chính là muốn nghe bọn họ đều không vui giảng. Chúng ta cũng chính là giúp các ngươi giảng vài câu, đến nỗi có được hay không, còn phải xem các ngươi chính mình, lại nói những người này ngày thường đều cảm thấy ưng có thể thủ tại chỗ này, chính là tương đối an tâm, các ngươi không cảm thấy nơi này hoàn cảnh so với các ngươi vừa rồi sở muốn giảng, thật là hảo quá nhiều. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người lắc lắc đầu, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, căn bản không cần để ở trong lòng. Liêu Thanh Nguyệt cùng bọn họ đánh thành một mảnh, bất quá có người nhìn đến ta ra tới, liền nghĩ tới bọn họ đến lúc đó yêu cầu dùng lá bùa. Ngươi liền giúp chúng ta qua đi nói nói, nhìn xem này đó lá bùa có thể hay không hiện tại phát đến chúng ta trong tay mặt, nếu không có phương tiện nói, chúng ta hiện tại liền đem mặt trên người đều kêu xuống dưới, làm cho bọn họ đi theo chúng ta cùng nhau xếp hàng tới lãnh. Bọn họ nói thời điểm biểu tình đều có chút bất đồng, ngay cả đã từng suy nghĩ đến, cũng đều có thể lấy ra tới giảng. Ta nhìn đến bọn họ như vậy, Liêu Thanh Nguyệt dường như nghĩ tới đứng đắn sự tình, lúc này mới ngồi ở một bên, thấy được ta, trực tiếp duỗi tay liền phải tới bắt. Nhanh lên đem lá bùa giao cho ta, ngươi đi thời điểm không đều nói qua sao, này đó lá bùa đến lúc đó liền từ ta tới phát, như thế nào hiện tại còn không cho ta. Thật là tính toán chính mình tới. Liêu Thanh Nguyệt thúc giục ta, bất quá liền phải đi trở về. Như vậy việc vặt cứ giao cho Liễu Thanh Nguyệt xử lý, tin tưởng những người đó liền tính là, cũng sẽ cảm thấy phá lệ không bình thường. Ta chịu mấy lá bùa đều giao cho hắn trước mặt, đến nỗi dư lại tới những cái đó, đơn giản tới giảng, không cần lại tiến hành khác, chỉ cần ấn trình tự tới là được. Liên này đó, đến lúc đó nếu là không thể làm cho bọn họ đồng ý nói, chẳng phải là liền có khác vấn đề. Liễu Thanh Nguyệt còn cảm thấy trong tay mặt thiếu. Chính là ta cảm thấy chính mình đến đi trong phòng bên trong lại nhiều họa mấy chương. Ta không nói gì thêm, xoay người đi trở về, này đó lá bùa bên trong đều có bọn họ sở yêu cầu, đến nỗi người khác là nghĩ như thế nào, hoặc là nói những người đó rốt cuộc muốn thế nào lá bùa, chỉ cần nói ra, đều có thể được đến thỏa mãn. Ngươi như thế nào liền đi rồi, còn không phải là đề ra mấy cái ý kiến, ngươi hiện tại liền có chút nghe không nổi nữa. Chính là ta hiện tại theo như lời đều là đại gia trong lòng suy nghĩ, bất quá liền này mấy chương, ta một hồi không đủ lại qua đây. Nghe được Liễu Thanh Nguyệt nói như vậy, nguyên bản đều làm tốt tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể một lần nữa nghĩ lại biện pháp khác, đến nỗi dư lại những cái đó hẳn là chú ý vấn đề, ngược lại có chút không bình thường. Vậy hành, ngươi nếu là muốn nói cái gì nói, vậy nghe ngươi ý tứ. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ biểu tình đều có chút bất đồng. Bất quá Liêu Thanh Nguyệt được đến ta như vậy đáp án lúc sau, cũng không khỏi vừa lòng gật đầu. Đến nỗi dư lại những cái đó, hoặc là người khác suy nghĩ những cái đó sự tình, đến bây giờ mới thôi, ngược lại cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Chính văn chương 252 để nét bút lá bửa. Để bút chính là vẽ lên, cũng chính là bình thường những cái đó lá bửa, ta họa thời điểm, không cần suy nghĩ, thuộc hạ trực tiếp liền họa ra tới một cái. Đến nỗi dư lại những cái đó, hiện tại nghe tới cũng cảm giác được bất đồng. Bất quá chúng ta đi xuống thời điểm, sở chú ý những cái đó lá bùa hiện tại đều phải họa ra tới, ngày thường nhìn đến, chính mình dùng những cái đó, hiện tại cũng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta họa như vậy nghiêm túc, bên ngoài thanh âm cùng ta không có quan hệ. Chính là ta lại vẽ cuối cùng một bút thời điểm, liền thấy được đã sớm bị người cấp nhốt lại tiểu huyền, cư nhiên nổi giận đùng đùng một chân đá vang ra môn. Làm ta nhìn đến lúc sau, cũng không khỏi đại kinh thất sắc. Sao lại thế này? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Tiểu huyền hiện tại thoạt nhìn thập phần chật vật, dường như là từ địa phương nào đại thật xa chạy tới, hơn nữa biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần hung ác. Ta lúc này mới dừng trong tay mặt bút, nhìn nhìn lại vừa rồi những người này biểu tình, không khỏi cảm khái, như thế nào sẽ có bộ dáng này sự tình. Nhưng Liễu Thanh Nguyệt sớm tại tiểu huyện tiến vào thời điểm, liền ở một bên, không phải nói trốn tránh xem náo nhiệt, chỉ là cảm thấy chuyện này hẳn là chú ý. Hơn nữa nàng hiện tại làm một loạt thu mua nhân tâm thủ đoạn, ở này đó người trong lòng, Liễu Thanh Nguyệt theo như lời sự tình, chỉ cần không phải đặc biệt khó xử, bọn họ nhất định sẽ làm được. Nói rõ ràng liền nói rõ ràng, rốt cuộc là làm sao bây giờ, hoặc là các ngươi hẳn là làm sao bây giờ, vì cái gì Hà Cẩn trở về thời điểm, liền ở thu thập đồ vật, hơn nữa nói hắn muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi. Tiểu Huyền nói thời điểm, đều có chút đỏ vành mắt, có chút sinh xé kiệt lực, nàng kêu thời điểm, cả khuôn mặt đều phải vặn vẹo biến hình. Ngươi hiện tại nói cái gì, ta như thế nào hiện tại nghe không hiểu, hoặc là ngươi là muốn cho chúng ta đem những việc này đều bày ở bên ngoài tới giảng, có phải hay không cảm thấy chúng ta những người này dễ khi dễ. Liêu Thanh Nguyệt tiến vào thời điểm, phía sau liền đi theo như vậy nhiều người, hơn nữa mỗi người biểu tình đều có vẻ không bình thường. Bọn họ vừa rồi nghe được chính là Hà Cẩn cư nhiên phải đi, bọn họ nghe rành mạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là nói nên làm cái gì bây giờ mới là. Không có, chúng ta không biết Hà Cẩn trở về nói gì đó, không bằng cứ như vậy tử đi, chúng ta liền ấn sự tình trước kia, ngươi chậm rãi làm xuống dưới, chậm rãi giảng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người bộ dáng. Bất quá vừa rồi đi theo tiến vào những người đó lập tức liền ý thức được chính mình lây dính tới rồi sự phi, cũng lập tức liền minh bạch lại đây. Vừa rồi tiến vào thời điểm, liền nghĩ có thể hay không giúp đỡ, chính là hiện tại thấy rõ ràng lúc sau, càng thêm cảm thấy bọn họ không nên bộ dáng này, hoặc là nói bọn họ đến tưởng biện pháp khác. Các ngươi vài người liền đi ra ngoài đi, giúp chúng ta bảo vệ tốt bên ngoài, cho dù có cái dạng gì sự tình, liền trực tiếp hướng về phía chúng ta tới. Chính là có cái gì nói không rõ, hiện tại cũng có thể giảng minh bạch. Ta nói xong câu này, khiến cho Liễu Thanh Nguyệt lôi kéo người tiểu huyện ngồi xuống. Việc này cũng không phải là ai thanh âm đại là có thể nghe được minh bạch, cũng không phải ai có vấn đề, là có thể đem người khác cấp nói đảo. Chúng ta vài người liền ngồi xuống dưới, ngươi là từ đâu biết được Hà Cẩn muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi, hơn nữa hắn thu thập đồ vật, đến bây giờ mới thôi, chúng ta đều không có nghe được. Cũng không có nghe minh bạch, không cảm thấy có cái gì vấn đề. Bọn họ nói thời điểm, cũng cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Tiểu Huyền nhìn đến chúng ta hai người, trong lòng càng thêm không thoải mái, cũng là càng thêm cảm thấy có chút không hài lòng. Không có gì vấn đề, các ngươi hiện tại liền như vậy giảng, ta liền không tin, ta làm thuộc hạ người nhìn chằm chằm, còn có thể xuất hiện như vậy vấn đề, các ngươi là thật sự không hiểu vẫn là cố ý không hiểu. Tiểu Huyền tức giận thời điểm, liền thấy được chúng ta hai người, chính là hiện tại chính mình đã biết này hết thảy, hiện tại chính là chạy tới ngăn cản chuyện này phát sinh. Rõ ràng Hà Cẩn cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, ngày thường những cái đó sự tình nàng đều có thể không so đo, chính là không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế nhẫn tâm, liền phải đi theo chúng ta rời đi. Là các ngươi cổ động, cũng là các ngươi cố ý như vậy giảng, ta hiện tại liền tới hỏi các ngươi, Hà Cẩn đi theo các ngươi đi, rốt cuộc là ai nói? Là ai ở lỗ thai hắn bên cạnh giảng? Tiểu Huyền liền đứng ở trung gian, nhìn chúng ta hai cái, chính là chúng ta hiện tại không ai nguyện ý cùng nàng giảng. Càng không có người có tâm tình tới an ủi nàng, cũng không có người đem chúng ta trước kia những cái đó sự tình nói cho nàng, liền nàng bộ dáng này, ở chúng ta xem ra, quả thực là không thể nói sự tình. Không có người ở lỗ thai hắn bên cạnh giảng, ngươi chính là muốn nổi điên liền trở về, chúng ta đã sớm quá ngươi. Là chúng ta tính toán đi, hắn phải đi liền đi, chân lớn lên ở trên người hắn, ngươi có thể nói cái gì? Liêu Thanh Nguyệt chính là không quen nhìn người khác bộ dáng này, chạy tới chất vấn chúng ta, cũng không nhìn xem chúng ta rốt cuộc là làm gì đó. Tiểu Huyền không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể như vậy giảng, cũng không nghĩ tới chúng ta hai cái không ai cùng hắn nói mấy chữ, dường như nàng ở chỗ này hồ nháo một hồi, đối chúng ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nói cái gì? Không có gì có thể nói. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình trong lòng không thoải mái, nếu là cảm thấy có khác vấn đề, vậy phiền toái các ngươi hiện tại tới nghe một chút, hoặc là lại đi nhìn xem còn không có khác vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, nhưng thật ra làm Tiểu Uyển hiện tại liền có chút không dám ngẩng đầu, nàng vừa rồi nghe được, cũng không có chứng thực, liền như vậy chạy tới, chính là hiện tại thấy được lúc sau, cũng liền phát hiện có chút bất đồng ý tứ. Chính là nàng đã sớm nhận định là chúng ta chủ ý, đã sớm hỏi thăm hảo, chúng ta những người này sớm tại Hà Cẩn không vui đi theo chúng ta cùng nhau thời điểm, liền muốn cho Hà Cẩn đi theo, hiện tại Hà Cẩn cũng không biết là nghĩ thông suốt, vẫn là có cái gì tính toán, hiện tại liền đồng ý đi theo cùng nhau rời đi. Mặc kệ, việc này khẳng định có các ngươi bút tích, khẳng định là các ngươi ở trước mặt hắn giảng, các ngươi trước nay kia một ngày khởi liền không có hảo tâm, là ngươi vẫn là nàng. Tiểu Huyền ngón tay ta lại chỉ Liêu Thanh Nguyệt, tuy rằng Liêu Thanh Nguyệt ngày thường cùng nàng thích nhất ở bên nhau xảo, chính là cùng Hà Cẩn quan hệ, nàng hiện tại chính là cẩn thận nhớ lại tới, ngược lại cảm thấy chúng ta hai người đều có vấn đề. Không phải ta, cũng không phải nàng, ngươi cũng đừng ở chỗ này đoán mò, có cơ hội như vậy, còn không bằng đi hỏi một chút khác, hoặc là suy nghĩ tưởng, ngày thường người khác đều là như thế nào làm, bọn họ là xử lý như thế nào. Liêu Thanh Nguyệt cũng là hảo tâm cấp Tiểu Uyển chỉ một cái lộ, nam nhân tâm tư đều không có ở nàng trên người, chạy đến chúng ta nơi này sẽ bức, có ý tứ sao? Ta nhìn đến Tiểu Uyển nghe được Liêu Thanh Nguyệt nói, lại nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, liền như vậy chạy, cũng không đi truy cứu là cái dạng gì nguyên nhân, cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, dù sao liền như vậy chạy. Nhưng thật ra lưu tại bên ngoài những người đó, đến bây giờ là thấy không rõ lắm, một đám đều cảm thấy có chút vấn đề. Một đám đều cảm thấy nghiêm túc ngẫm lại mới là. Ngươi xem nàng như vậy đi rồi, ngươi nói Hà Cẩn như thế nào đem nàng làm sao bây giờ? Liêu Thanh Nguyệt chính là tưởng ở một bên xem náo nhiệt, bất quá ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt nói như vậy, làm Tiểu Uyển đi trở về đại náo một hồi, khẳng định sẽ đưa tới phiền toái. Vừa rồi Tiểu Uyển chính là ta nghĩ cách đem nàng cấp đuổi đi, Hà Cẩn liền cẩn thận thu thập đồ vật, sao có thể chạy ra chuyện như vậy, ngươi cũng cảm thấy giống Tiểu Uyển bộ dáng này nữ nhân. Nên trước tiên nghĩ cách, hoặc là đến làm nàng ăn chút đau khổ. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là tự cho là ngạo, cũng cảm thấy chính mình bộ dáng này quá lợi hại, người khác chính là tưởng lại nhiều, cũng không có gì tác dụng. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt còn không có ý thức được chính mình làm cái gì, nghĩ đến Hà Cẩn đến lúc đó đi theo chúng ta cùng nhau trở về, khẳng định sẽ gặp được các loại phiền toái, chính là hiện tại Hà Cẩn người nhà, cũng không vui làm Hà Cẩn hiện tại đi. Ngươi chính là sẽ tìm đến phiền toái. Vốn dĩ nho nhỏ một việc, ngươi thế nào cũng phải bộ dáng này, bằng không liền nghiêm túc ngẫm lại, về sau phải làm sao bây giờ. Ta nói thời điểm, còn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn nhìn lại dư lại những người đó, nhìn nhìn lại bọn họ thái độ, ngược lại cảm thấy việc này hiện tại xử lý không tốt. Liêu Thanh Nguyệt không thấy khó khăn, ai gây ra phiền toái liền do ai tới xử lý, ai ngờ làm sao bây giờ, liền do ai đi làm, đến nỗi người khác suy nghĩ những cái đó. Đến lúc đó cũng sẽ có một ít nguyên nhân. Đó chính là ngày thường như thế nào làm hiện tại như thế nào làm. Hà Cẩn hắn tổng không có khả năng hiện tại liền chạy đến ta trước mặt, lại nói đem Tiểu Uyển cấp thả ra, ta liền cảm thấy không phải như vậy cái tư vị. Phần 233. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không khỏi họa nổi lên lá bừa. Bọn họ tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Dù sao ta chỉ cần đem trở về khi yêu cầu vài thứ kia chuẩn bị tốt là được. Chính là nghĩ tới nơi này, nhìn nhìn lại người khác biểu tình, cũng không có tâm tư lại vẽ ra đi, vừa rồi chuẩn bị nhiều như vậy, nàng đều đem này đó cấp đưa xong rồi, hiện tại chính là nghĩ lại dùng khác, phát hiện đặc biệt khó khăn. Ngươi không vẽ, liền đi theo ta cùng với những người đó tâm sự, bên ngoài những người này cũng là đặc biệt có ý tưởng, trước kia chính là cùng người khác cùng nhau. Cũng không hướng hiện tại bộ dáng này như thế nhẹ nhàng. Lời tuy nhiên như thế, chính là cẩn thận nghe tới, hoặc là cẩn thận giảng mở giảng, ngược lại cảm thấy phá lệ bất đồng. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ, hoặc là có cái gì chủ ý, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Các ngươi chính là cảm thấy đi rượu chàng làm việc có thể kiếm được càng nhiều tiền sao. Vẫn là cảm thấy chính mình có thể thu được vài thứ kia, các ngươi một đám đều tưởng đi vào. Liêu Thanh Nguyệt liền muốn cho ta nhìn xem nàng ở trong đám người mặt có bao nhiêu được hoan nghênh, chính là theo ý ta tới, căn bản không phải như vậy một chuyện, căn bản không phải suy nghĩ như vậy. Chính là tưởng đi vào, hơn nữa nghe nói bên trong phúc lợi đãi ngộ đều phi thường hảo, cũng chính là chúng ta ngày thường tưởng nhiều kiếm chút tiền. Bọn họ vừa nói một bên người nhìn bên ngoài, nguyên bản rượu giữa sân định mấy người kia cũng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, hoặc là nói chính mình phúc khí không tồi. Các ngươi nhanh lên, ta liền không tin bọn họ còn có thể đem những việc này bày ở bên ngoài, hoặc là cảm thấy bọn họ nói Hà Cẩn vài câu, hắn hiện tại liền phải bỏ xuống nơi này hết thể liền phải đi theo bọn họ cùng nhau đi. Nói rất đúng tựa ai đều luyến tiếc rời đi dường như, hoặc là nói ai đều có khác ý tưởng giống nhau. Chính là tính toán đi theo bọn họ cùng nhau đi, các ngươi ngẫm lại, hiện tại muốn như thế nào làm mới hảo, hơn nữa bên ngoài tới như vậy nhiều người, hiện tại chính là xem các ngươi bản lĩnh thời điểm, các ngươi cũng không thể cứ như vậy tử, chúng ta nhưng đến đem sự tình nói rõ ràng. Chính văn chương 253 kết thúc khắc khẩu. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm thấy được những cái đó đi theo cùng nhau lại đây, chính là dựa vào Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi nói những lời này đó. Những người này đã sớm đứng ở Liêu Thanh Nguyệt bên người. Hiện tại hai bên người đều đối lập, bất quá những người này cùng Tiểu Huyền tìm tới những người đó thoạt nhìn sẽ có cái gì đó vấn đề giống nhau, hơn nữa trước mặt những người đó, nhưng thật ra một đám có vẻ phi thường tinh thần. Như thế nào, vừa rồi nói không đã quyển, tính toán hiện tại liền bắt đầu làm cho bọn họ lẫn nhau đánh. Tiểu Huyền, ngươi không phải đi tìm gì thiếu gia, hiện tại liền tìm chính mình nhà mẹ đẻ người tới chống lưng. Cũng chưa thấy qua giống ngươi bộ dáng này. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, phía sau những người đó liền đứng ở Liêu Thanh Nguyệt bên người, đối diện Tiểu Uyển chỉ là cười lạnh một tiếng, chính là nghe được nàng tiếng cười, ta đảo cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu Uyển hiện tại không biết là thế nào tâm tình, cũng không biết nàng chính mình vì cái gì sẽ như thế. Rốt cuộc là tính toán như thế nào làm, hoặc là có cái dạng nào ý tưởng. Vẫn là các ngươi cảm thấy ở chúng ta sắp thành thân thời điểm. Liền đem gì thiếu gia cấp kêu đi rồi, chính là đối chúng ta một loại khen thưởng.